cuối cùng có lòng dạ thanh thản nhìn một chút cái kia bộ tác phẩm thê thảm bộ dáng. Tây Thương cười hỏi thăm tài vụ nói. Tài vụ lạnh nghiêm mặt từng bước một đi tới Tây Thương trước mặt. Cái kia lạnh lùng khuôn mặt, nhường Tây Thương nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 41 chương 396 các ngươi dựa vào tiền. Ta chỉ có thể dựa vào khí chất bầu không khí không đúng lắm. Tây Thương trên mặt cái kia bởi vì ổn định đệ nhất nụ cười bắt đầu dần dần biến mất. Một cỗ dự cảm xấu bao phủ lên trong lòng của hắn. Tài vụ là cái khí chất hết sức sắc bén nữ nhân. Chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể sử dụng thủ đoạn nắm giữ tiền tài. Mà lại, nữ nhân này thân phận vô cùng mẫn cảm, là A-du-la đại nhân độc chiếm. Cho nên Tây Thương đắc tội không nổi. Tài vụ lạnh nghiêm mặt, nhìn xem Tây Thương. Cái kia tràn ngập xâm lược tính tầm mắt nhường Tây Thương mặt mo đỏ ửng. Thế nào chẳng lẽ là vì chèn ép cái kia bị vùi dập giữa chợ mệnh tác phẩm. Tài chính đầu nhập nhiều lắm tài vụ. À! Tây Thương tầm mắt nói chuyện, một tiếng này a thể hiện tất cả bao nhiêu ý vị thâm trường. Không hề nghi ngờ, Tây Thương suy đoán thành sự thật. Bất quá, hắn cũng là còn rất bình tĩnh. Không có việc gì thêm ra dự toán theo ta tiền lương cùng tiền thưởng bên trong khấu trừ. Tây Thương trên mặt miễn cưỡng treo lên một vệt cười. Tài vụ, a. Một tiếng này a, nhường Tây Thương trái tim không khỏi co rụt lại. Nữ nhân này đến cùng nghĩ muốn như thế nào nơi xa. Tây Thương học đồ trên mặt mang một cái dấu bàn tay. Nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Khập khánh đi tới. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Phụ trách tài vụ nữ nhân. Đến từ một cái không sai chủng tộc. Huyết mạch lực lượng mạnh mẽ. Thực lực đi đến năm mây tinh vân cảnh. Một bàn tay xuống. Tây Thương học đồ không chết đều tính vận khí tốt. Chẳng lẽ là ta cái kia không hăng hái học đồ. Mạo phạm ngươi Tây Thương tầm mắt co rụt lại. Nghĩ đến một cái càng đáng sợ khả năng. Chẳng lẽ là học đồ sắc đảm bao thiên. Đối tài vụ động thủ động cước tài vụ có thể là A-du-la đại nhân nữ nhân à. Hắn Tây Thương thỉnh thoảng cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ. Nào dám biến thành hành động tên ngu xuẩn này tài vụ trong ánh mắt sát khí càng thêm nồng nặc. Lão già này. Thế mà càng nàng giả ngu ngươi học đồ nói là phụng mệnh lệnh của ngươi làm việc. Ngươi không cần cùng ta giả ngu. Tài vụ lạnh lùng nói, ngữ khí càng phát lạnh lùng. Giờ phút này. A-du-la đoàn đội bên trong rất nhiều những người khác cũng dồn dập tò mò bu lại. Tựa hồ xảy ra chuyện gì không đúng lắm sự tình. Thế nào Tây Thương nhíu mày, hắn là thật đoán không ra xảy ra chuyện gì. Tài vụ tầm mắt lạnh lùng, nâng lên mảnh khảnh tay trắng tại trong hư không vạch một cái. Liền vòng thứ hai bảng xếp hạng nổi lên. Tài vụ ngón tay dài nhọn tại hơi mờ trên bảng xếp hạng kéo một phát. Vô số bài danh nhanh như gió nhấp nhô. Cuối cùng, tài vụ ngón tay đột nhiên đâm xuống. Cái kia đâm một cái, phảng phất ẩm chứa không có gì sánh kịp to lớn lực đạo. Nhường hư không phảng phất đều bắn ra một cỗ cường hãn sóng khí giống như. Tây Thương học đồ liền thân thể run lên. Nữ nhân này thật đáng sợ nhưng mà. Tây Thương chú ý lại không phải cái này. Hắn nhìn chằm chằm tài vụ chỗ vị trí. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. Làm sao có thể cái này sao có thể tuyệt đối là ảo giác Tây Thương thất thanh kinh giống lên. Bảng xếp hạng thứ 97. Trời tối người yên. Chuông cửa vang lên phát ra lượng 8.810.234 lần hơn 8 triệu lần này bị vùi dập giữa chợ hàng làm sao có thể phát ra lượng đi đến hơn 8 triệu đưa lên khu tài nguyên tổng cộng cũng liền mới 1.000 vạn đợt người. Làm sao có thể đi đến hơn 8 triệu hắn Tây Thương hành nghề nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ tác phẩm chẳng lẽ khi tất cả người là kẻ ngu sao 1.000 vạn cao nữa là tài nguyên khu. Soạt ra hơn 8 triệu phát ra lượng. Ngươi thế nào không lên trời ơi phi ni a phi ni. Hắn Tây Thương thật sự chính là coi thường. A-du-la đoàn đội những người khác cũng là rung động vạn phần trái tim đều là co rụt lại. Bộ tác phẩm này bọn hắn dĩ nhiên biết. Dù sao bộ tác phẩm này bây giờ tại tuyên phát trong đoàn đội có thể là phi thường nổi danh. Tứ tinh tác phẩm cực cao, người xem độ chấp nhận đều để bộ tác phẩm này ủng có vô hạn khả năng. Đáng tiếc, bộ tác phẩm này rơi vào ấp sờ ca đoàn đội trong tay. Nhưng ấp sờ ca đoàn đội này loại hạng chót rác rưởi tới tuyên truyền. Liền xem như đầu rồng, sau cùng cũng phải biến thành chỉ con run. Có thể là trăm triệu không nghĩ tới, ấp sờ ca đoàn đội thế mà nắm này tác phẩm soạt đến bảng danh sách trước 100. Điên rồi đi, ấp sờ ca cái kia hạng chót đoàn đội từ đâu tới hành tinh tệ a? Ta nhường ngươi xem không phải cái này, trợn to con mắt của ngươi nhìn một chút ta ngất vị trí tài vụ băng lạnh như là như băng sơn thanh âm. Nắm tâm thần của mọi người đều là kéo lại. Về sau tài vụ nâng tay lên chỉ, lại lần nữa chọc lấy một thoáng, không khí nổi lên chấn động gợn sóng. Tây Thương sững sờ, người chung quanh cũng là sững sờ, xoay chuyển ánh mắt, dồn dập rơi vào trên đó. Quanh Tây Thương đầu liền sôi trào, cả người đều mộng ngay tại chỗ. Đến mức, Azula đoàn đội bên trong những người khác cũng là một mặt mộng bức, miệng há lớn, không thể tưởng tượng nổi. Bảng xếp hạng thứ 96 tên tác phẩm là Azula đoàn đội dưới cờ tác phẩm. Chỉ bất quá, nay tác phẩm chất lượng cũng không tính quá tốt. Bất quá 2 sao thôi. Thế nhưng, 2 sao tác phẩm thế mà bò tới 96 tên, lực áp ớt sờ ca đoàn đội tác phẩm một đầu. Phát ra lượng đạt đến hơn 900 vạn lần có năng lực A. 2 sao tác phẩm. Người Tây Thương thế mà mạnh mẽ bắt hắn cho soạt đến bảng xếp hạng trước 100. Ngươi thật là có năng lực lớn a. Tây Thương tài vụ thật chính là cảm thấy có chút điên cuồng. Nếu không phải nàng phát giác được không thích hợp, này đập tiền đến càng nhiều. Cái này Tây Thương cũng lời nói không mạch lạc. Ta mẹ nó cũng không biết xảy ra chuyện gì, này hai bộ tác phẩm vốn là 1 vạn bộ tấn cấp tác phẩm bên trong hàng chót, đưa lên tại 1.000 vạn tài nguyên khu vực, phát ra lượng có thể qua 100 vạn đều cao nữa là. Này mẹ nó cho soạt đến 900 vạn, soạt trọn vẹn 800 vạn, phát ra lượng đến nện bao nhiêu tiền a? Tây Thương tưởng tượng tâm đều run lên. Hắn nhường học đồ nện tiền soạt dâng lên, ngăn chặn Tô Phù tác phẩm, hung hăng buồn nôn Phi Ni đám người. Thế nhưng hắn không ngờ rằng thế mà lại biến thành dạng này, cái kia học đồ là heo sao? Tuyệt đối là heo đi, hắn Tây Thương thông minh nhất thế. Tại sao có thể có như thế cái đầu óc tối dạ học đồ? Tây Thương đỏ ngầu cả mắt, trừng mắt nhìn về phía chính mình học đồ. Thân thể lói lên, tinh vân cảnh khí tức đột nhiên bùng nổ. Nâng lên bàn tay, liền muốn bỏ rơi đi. Bất quá, còn không có bỏ rơi, liền khí đến phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như run rẩy run run. Tây Hoa đại nhân, phía trước lời của ngươi nói, ta đều nhớ kỹ. Tài vụ quy hoạch, chỉ cho này hai bộ tác phẩm 50 vạn bàn trải tài chính. Dư thừa, liền toàn bộ theo ngươi tiền lương cùng tiền thưởng bên trong khấu trừ. Tài vụ cười lạnh, đủ khấu trừ sao? Nàng thật nghĩ lớn tiếng hỏi một câu Tây Thương. Ngươi táng ra bại sản đủ khấu trừ sao? Còn lại 200 vạn liền theo Tây Hoa đại nhân chỗ ấy chụp. Tài vụ nói. Người chung quanh khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Trong lòng đối Tây Thương đồng tình vô cùng. Này tài vụ lãnh huyết vô tình, nói khấu trừ vậy liền tuyệt đối sẽ khấu trừ. Hiện tại vấn đề là Tây Thương tiền có đủ hay không khấu trừ. Ta Tây Thương miệng một trận lạnh cóng, hắn trong lòng khổ, có thể là hắn nói không nên lời. Cái kia bị vùi dập giữa chợ hàng cũng soạt. Azula đại nhân để cho ta áp chế hắn. Tây Thương rất khó chịu, mặt như màu đất. Trước khi tới, ta đã hỏi thăm qua Azula đại nhân. Azula đại nhân khoan dung, thay ngươi miễn một nửa sổ sách vụ, cho nên khấu trừ ngươi 100 vạn. Tài vụ bĩu môi một cách nói. Vốn còn muốn lừa dối một thoáng Tây Thương kiếm cách 100 vạn chênh lệch giá đây này. Tây Thương trong lòng dễ chịu nhiều. Hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, trong đôi mắt toát ra vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Tốt ngươi cách Phi Ni. So soạt đúng không, lão tử còn thừa lại 100 vạn. Toàn mẹ hắn nện vào đi. soạt chết ngươi Tây Thương con mắt xích hồng. Gần như muốn gào thét. Tài vụ ôm hai tay, lạnh lẽo nhìn lấy. Soạt cái thứ nhất, bỏ ra 300 vạn, mà vì áp chế cái bị vùi dập giữa chợ hàng, soạt 250 vạn. Hiện tại Tây Thương còn dự định nện 100 vạn đi vào. Thật coi tiền không phải tiền sao bất quá. Nàng chỉ là tài vụ. Không sẽ đi can thiệp. Dù sao. Cái kia cũng không phải tiền của nàng. Soạt cho ta soạt Tây Thương gầm thét. Người chung quanh đều là hít một hơi lãnh khí. Phi Ni cùng Phin Huyên để sợ ngây người. Xông vào bảng xếp hạng 100 vị trí đầu chỉ dùng 30 vạn mở rộng tài chính tất cả những thứ này. Quả thực là kỳ tích a, không hổ là có thể hiểu ra đề mục vương nam nhân. Quả nhiên là giỏi về sáng tạo kỳ tích. Mặc dù Tây Thương cái kia hai bộ tác phẩm như cũ đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn, thế nhưng Phi Ni đều thay A-du-la đoàn đội thấy đau lòng. Cái này cần soạt bao nhiêu tiền a? Phi Ni khóe miệng co giật. Nhãn lực của hắn vẫn phải có, này hai sao tác phẩm, phát ra lượng 100 vạn đều cao nữa là. Hiện tại cho soạt đến hơn 900 vạn phát ra lượng, Tây Thương sợ là nắm lão bà bản đều nện tiến vào. Không nghĩ tới Tây Hoa thúc thúc lại là như vậy người. Vì buồn nôn chúng ta, không tiếc táng ra bại sản. Phin lắc đầu, trong đôi mắt toát ra một vệt bi thương. Về sau, bọn hắn liền lắc lắc đầu, nắm tất cả những thứ này đều vung ra sau đầu. Tây Thương táng ra bại sản quản bọn họ chuyện gì, bọn hắn hiện tại nên mong đợi là Tô Phù bộ tác phẩm này. Hạn mức cao nhất đến cùng là như thế nào, bảng xếp hạng 97 tên. Cũng không là cực hạn. A-du-la đoàn đội điên rồi, ngưu bức A. Nắm nhị tinh tác phẩm soạt đến bảng xếp hạng 100 vị trí đầu. Cái này cần nện bao nhiêu tiền? Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này kỹ thuật soạt nhiều như vậy. Liền vì áp tâm một phen đối thủ tinh hải trong cao ốp hết thảy tuyên phát đoàn đội đều kinh ngạc đến ngây người. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì là làm Tô Phù tác phẩm mà thấy kinh hãi. Này quả nhiên là một thước đen thui đến cực hạn hắc mã, đen tất cả mọi người một mặt mộng bức. Tạp bố đoàn đội tự nhiên cũng quan tâm đến tin tức này. Phía trước cử tuyệt Tô Phù cái vị kia vinh vang đắc ý nữ nhân đôi mắt liền bộc phát ra tinh mang. Tây Thương lão già kia đầu óc nước vào đi, bọn hắn tiêu nhiều tiền như vậy soạt một bộ rác rưởi tác phẩm. Hiện tại tài chính khẳng định rất khẩn trương. Lại nện 100 vạn đi vào nắm để nhất cho cướp lại nữ nhân đột nhiên vỗ tay một cái. Chỉ trích 100 vạn. Hành động này nhường A-du-la đoàn đội Tây Thương cơ hồ muốn ói máu. Bởi vì hắn thật vất vả ổn định thứ nhất. Bị lại vượt qua tạp bố đoàn đội nữ nhân kia. Thế mà tiếp tục nện tiền. Soạt đi lên. Nhà rột còn gặp mưa Tây Thương giờ phút này cảm giác mình giống như là bốn bề thọ địch, hai mặt thù địch cô lang. A-du-la đoàn đội bên trong lặng ngắt như tờ, tài vụ đều lắc đầu, một bước cờ dở, hủy một bàn tốt cờ. Cái kia bộ tác phẩm đến cùng là làm sao làm được? Bằng cái gì có thể đạt được cao như vậy phát ra lượng? Phi Ni tiểu bạc kiểm kia căn bản không có giống A-du-la đoàn đội như vậy hùng hậu tài chính đi soạt A. Tài vụ trong đôi mắt đẹp lấp lánh. Không khỏi nhớ tới cái kia cùng với nàng một đêm phiên vân phúc vũ có anh tuấn khuôn mặt Phi Ni. Hắc động trong đại lâu. Tô Phù cũng là có chút kinh ngạc. 90 tên bảng xếp hạng 90 tên điểm kích đã vượt qua 1000 vạn. Tô Phù có chút giờ khóc giờ cười. Đây là làm thế nào? Tài nguyên khu cao nhất nhân số chẳng phải mới 1000 vạn sao? Chúng ta đây là phát nổ a. Tô Phù nói. Tiểu mộng cắn trái cây cũng là có chút hiếu kỳ. Chúng ta hẳn là không soạt đi. Xem Phi Ni dạng như vậy cũng không có tài chính đi soạt. Xem ớp sờ ca đoàn đội dáng vẻ cũng không giống là có tài chính đi soạt phát ra lượng đoàn đội. Bởi vậy trong này tất nhiên có bọn hắn không biết chi tiết tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì nhân cách của ta? Mị lực Tô Phù sờ lên cái cằm, nói. Tiểu mộng lườm Tô Phù liếc mắt, không khỏi một phen mắt to. Lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại tinh hải cao ốt. Này đợt hẳn là ổn. Tô Phù cười cười, tâm tình rất không tệ. Xâm nhập bảng xếp hạng trước 100, liền mang ý nghĩa thu được vòng thứ 3 lớn tài nguyên khu đưa lên tư cách. Này liền mang ý nghĩa có liên tục không ngừng ít lời, còn có hàng loạt kinh hãi nước. Tô Phù không có hỏi thăm huyết tử hiện tại kiếm lời nhiều ít kinh hãi nước, hắn phải đợi đến hết thầy kết thúc lại hỏi thăm. Ta ngược lại thật ra tò mò. Cái kia A-du-la đoàn đội nhị tinh tác phẩm. Dựa vào cái gì mạnh như vậy cơ hồ hỏi một chút ép chúng ta một đầu. Nói thật, ta cũng bắt đầu bội phục A-du-la đoàn đội thực lực, không hổ là tinh hải đệ nhất tuyên phát đoàn đội. Tô Phù tán thán nói. Về sau, Tô Phù mang theo tiểu mộng rời đi hắc động cao ốt. Quang não bên trong đều là phim gửi tới bưu kiện. Tô Phù chưa hồi phục. Bước vào tinh hải cao ốt 1500 tầng. Phòng khách vẫn như cũ ngổn ngang. Mà bây giờ đại gia đều là tại chú mục lấy vòng thứ hai bảng xếp hạng cạnh tranh. Tô Phù vừa xuất hiện. Toàn bộ phòng khách an tĩnh mấy giây. Ánh mắt rất nhiều người rơi vào Tô Phù trên thân. Đều là toát ra kinh ngạc tán thán. Vẻ kính nể. Ngũ phẩm mộng văn sư xây dựng tác phẩm. Xông vào vòng thứ hai bảng xếp hạng 100 vị trí đầu. Trọng yếu nhất chính là vẫn là tại một cái hạng chót tuyên phát đoàn đội bên trong kỹ thuật đạt tới. Nếu là đội A-du-la đoàn đội. Cũng hoặc là tạp bố đoàn đội. Đầy đủ 10 vị trí đầu tiết tấu. Tô Đại Sư ơi! Tô Đại Sư! Ngươi phát hỏa A không hổ là đáp ra đề mục vương Tô Đại Sư. Nhìn xem lạnh nhạt khí độ. Không có chút nào bởi vì thành tích mà thất thố. Một chút mộng văn sư dồn dập cùng Tô Phù vẫn an toát ra nụ cười. Đối mặt một cây sắp bạo lửa sáng tác mộng văn sư, bọn hắn bán rẻ tiếng cười không mất mặt. Phàm cảnh, ngũ phẩm, bạo lửa tác phẩm. Cơ hồ là sáng tạo ra tinh hải bên trong một cái kỳ tích. Tô Phù ôn hòa cười một tiếng. Nhẹ gật đầu. Hắn vẫn luôn là ôn tồn lễ đầu người. A-du-la đoàn đội trong phòng làm việc tiếng gầm gừ vang vọng không ngừng. Tô Phù đi ngang qua thời điểm hơi sững sờ. Về sau, A-du-la đoàn đội bên trong tất cả nhân viên tầm mắt đều là nhất chuyển, rơi vào Tô Phù trên thân. Tây thương hai con ngươi đỏ bừng che kín tơ máu, giống như là một đầu như bị điên trâu đực, nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù cảm thấy hắn đến hiện ra một thoáng hắn ôn tồn lễ độ khí độ. Cho nên, hắn giơ tay lên, hướng phía A-du-la đoàn đội phòng làm việc, giơ ngón tay cách lên. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Cảm tạ các ngươi. Để cho ta hiểu rõ thế giới của người có tiền. Lại có thể dạng này muốn làm gì thì làm. Cố gắng lên. Để cho chúng ta cùng một chỗ tại trên bảng xếp hạng tư giết ra một đường máu. Các ngươi dựa vào tiền. Chúng ta chỉ có thể dựa vào khí chất. Tô Phù chân thành nói ra. Lời nói hạ xuống, Tô Phù liền xoay người tiếp tục hướng trong tầng lầu bộ đi sâu. Này vừa nói, Tây thương liền tóc nổ tung. Trên thân cảm giác phun trào gầm nhẹ một tiếng, muốn xông hướng Tô Phù. Hắn Tây thương, đặc biệt táng ra bại sản A-du-la đoàn đội những người khác. Đuổi ôm chặt lấy Tây thương thân thể. Lôi kéo hắn không nên để cho hắn đuổi theo đánh người. Tô Phù tự nhiên không biết hắn cho Tây thương cố gắng lên, Tây thương lại muốn đánh hắn. Đi vào ốc sờ ca phòng làm việc trước cửa. Đẩy cửa vào. Phi Ni cùng Phin hai huyên để tầm mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Tô Phù, mừng rỡ như điên. Tô Phù đến, phảng phất để bọn hắn vui sướng đạt được phóng thích. Có thể là, hai huyên để không hề động. Xoay quay đầu tiếp tục nhìn chòng chọc vào bảng xếp hạng, con mắt cũng không dám nháy. Sợ bỏ lỡ tăng lên bài danh trong nháy mắt. Bởi vì bọn hắn bộ tác phẩm này đã vọt tới 50 tên trong vòng chuẩn bị đi phía trước 10 trùng kích. Đây là dự định. Đạp tại một đống lớn bàn trải trên thi thể. Nhảy một bản bựa điệu ơn chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 41 chương 397 nguyên lai ta đã như thế phát hỏa phần 2 ớt sờ ca đoàn đội phát hỏa. Cái kia nguyên bản không nổi danh giải trí mộng cảnh cũng hỏa. Đây là ai đều không có dự liệu được sự tình. Ớt sờ ca đoàn đội. Một cách tại hệ ngân hà tinh hải công ty tuyên phát đoàn đội bên trong hàng chót tồn tại. đẩy ra tác phẩm thế mà tại cạnh tranh vô cùng kịch liệt vòng thứ hai bên trong giết ra một con đường máu. Xâm nhập bảng xếp hạng 50 vị trí đầu. Rung động lòng người, kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt. Rất nhiều nhị tam lưu đoàn đội cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên bản định chế xếu bọn hắn, hiện tại ngược lại biến thành chây cười. Bọn hắn phía trước phát ra thanh âm, tại hiện tại thật như tôm tép nhãi nhép hài hước. Một chút bất nhập lưu đoàn đội ngược lại trở nên chí khí cao. Ấp sờ ca đoàn đội liền là thần tượng của bọn hắn cùng điển hình. A coi như hạng chót lại như thế nào, coi như bất nhập lưu lại như thế nào, chỉ cần trong lòng còn có mộng tưởng, một ngày nào đó có thể mặt hướng biển cả. Đương nhiên, giờ phút này rất nhiều người quan tâm cùng tò mò vẫn là Tô Phù cái kia bộ tác phẩm. Bây giờ bộ tác phẩm này phát ra lượng đã đạt đến 22 triệu. Vượt ra khỏi tài nguyên khu chừng gấp đôi, đây là chuyện chưa từng có. Soạt không có soạt, đây nhất định là soạt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thế nhưng, đến cùng là ai hỗ trợ soạt ớt sờ ca đoàn đội không có khả năng. Phi ni phin huyên để cái kia hai nghèo bức, coi như đập nồi bán sắt cũng không có khả năng có nhiều như vậy tài chính. Có thể soạt đến loại trình độ này, tài chính tuyệt đối nhập vào mấy trăm vạn. Không quan trọng một cái ớt sờ ca đoàn đội, một cái phàm cảnh mộng văn sư, căn bản làm không được. Đổi lại A-du-la đoàn đội còn tạm được. Không thấy cái kia nhị tinh rác rưởi tác phẩm đều bị soạt đến hơn 70 tên rồi hả? Mặc dù không có lại tiếp tục soạt, thế nhưng này một hành động vĩ đại cũng làm cho tất cả mọi người thấy được A-du-la đoàn đội mạnh mẽ. A-du-la đoàn đội trọng tâm đã rời đi, mục tiêu đặt ở tranh đoạt đệ nhất phía trên. Nguyên bản đã hết thảy đều kết thúc để nhất chi tranh lại lần nữa mở ra. A-du-la đoàn đội cùng tạp bố đoàn đội cơ hồ như bị điên nện tiền, ngươi tranh ta đoạt. Đương nhiên, giờ phút này đại gia quan tâm điểm lại không phải A-du-la đoàn đội. Bọn hắn tò mò chính là Tô Phù tác phẩm. Rất nhiều đoàn đội người phụ trách đều thừa dịp Tô Phù tác phẩm vẫn còn cởi mở thời điểm, dồn dập tiến vào quan sát, mong muốn học tập một phen. Mà này xem xét liền kinh động như gặp thiên nhân chưa từng thấy qua phong cách, để cho người ta dùng mình. Nhà vệ sinh cũng không dám đi nghĩ mà sợ. Lại có thể là một loại nhỏ chúng đến cực hạn áp mộng giải trí, mộng cảnh đi áp mộng gió. Này tại tinh hải bên trong còn là lần đầu tiên xuất hiện. Là sông khu A-di tinh nhân sôi trào. Dùng bọn hắn làm chủ sừng tác phẩm, thế mà xông vào bảng xếp hạng 50 vị trí đầu. Cái này khiến mỗi một vị A-di tinh nhân đều lỗ chân lông thư giãn ra. Quá sung sướng, thật chính là quá sung sướng cùng có vinh yên. Bọn hắn phảng phất cảm giác được chính mình vinh dự cao cao treo treo lên. Chiếu sáng tinh hải công ty những cái kia tuyên phát đoàn đội A Hải, làm cho này một đợt hành động nhấc lên người. Hắn hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy. Một mực yên lặng không nghe thấy A Hải phát hiện mình tại lần này hành động bên trong phát sáng phát nhiệt. Hắn nhìn xem Tô Phù tác phẩm, bài danh không ngừng lên như diều gặp gió. Tựa như là tại xem con của mình đang không ngừng trưởng thành. Loại kia vui mừng, loại kia vui vẻ, đó là ở sâu trong nội tâm cảm động đến cơ hồ muốn thút thít cảm xúc. Kém chút khiến cho hắn mũi mỏi nhừ. Mặc dù đến cuối cùng bọn hắn đã vô phương cống hiến phát ra đo. Thế nhưng A-di tinh nhân phiêu tư đại nhân hào ném trăm vạn nhập vào bàn trải đoàn đội bên trong, nắm bài danh cho soạt đi lên. Dùng tiền thuê bàn trải, đáng xấu hổ sao? Không đáng xấu hổ, không có chút nào đáng xấu hổ. Nếu như phát ra lượng có khả năng lặp lại tính toán, A Hải nguyện ý tuần hoàn phát ra đến sông cạn đá mòn. Bộ tác phẩm này đối với bọn hắn A-di tinh nhân mà nói có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Lại nói trên bảng xếp hạng những cái kia làm điệu làm bộ tác phẩm, một bộ nào không có soạt phiêu tư đại nhân tài đập 100 vạn hành tinh tệ. Chút tiền ấy tại đây bàn trải hoành hành bảng xếp hạng bên trong căn bản không coi là cái gì. Nghe nói Hà Mã tinh tinh không cảnh cường giả cũng đập 100 vạn. Người lùn tinh cường giả đập hơn 50 vạn. Thế nhưng bộ tác phẩm này, Bởi vì tự thân tài nguyên tính hạn chế, trừ phi tiếp tục nện tài nguyên, bằng không rất khó tại tăng trưởng. Cái này khiến A Hải cùng với rất nhiều A-di tinh nhân rất khó chịu. Loại cảm giác này liền là xem con của mình rõ ràng hết sức có thiên phú, lại là bởi vì tiên thiên phát dục không tốt, mà so với những hài tử khác lạc hậu rất nhiều. Cái loại cảm giác này thật sâu kích thích A Hải. Không được, phiêu tư đại nhân mặc dù ra thích bộ tác phẩm này, thế nhưng vẹn vẹn phiêu tư đại nhân nện tiền, có chút không thể nào nói nổi. A Hải tầm mắt lấp lánh, hắn cảm giác được trên bả vai mình sứ mệnh trọng đại. Bởi vậy, hắn tại La Sông khu nói chuyện phiếm trong vùng triển khai gom góp tiền bạc hành động. Vì để cho tác phẩm của chúng ta nâng cao một bước, đại gia khẳng khái giải nạn, cùng một chỗ vì ta A Di Tinh vinh quang chiến đấu đi. A Hải cao giọng mà hô, dưới đáy liền được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều A Di Tinh nhân dồn dập quyên tiền, có 10 hành tinh tệ, 100 hành tinh tệ, có 1000 hành tinh tệ, thậm chí giàu có một chút có quyên 1000 hành tinh tệ. Bất chi bất giác A Hải liền phát hiện mình trong tay tài chính đạt đến 100 vạn hành tinh tệ. Được, thật nhiều tiền. A Hải miệng đắng lưới khô, thật cảm giác mình ở trong nháy mắt này đi tới nhân sinh đỉnh phong. Thật nhiều cây số không à, xem hắn hoa cả mắt. Bất quá, vì hải tử, vì tín ngưỡng cùng A-di tinh vinh quang, hắn vẫn là đem gom góp tài chính nện cho bàn trải Hà Mã tinh nhân như thế xem xét. Liền liền không vui, không biết xấu hổ A-di tinh nhân lại gây sự tình. Chúng ta không thể lạc hậu ta sông lớn. Ngựa tinh nhân ở đâu, tài chính ở đâu, có Hà Mã tinh nhân vung tay mà hô. Trong lúc nhất thời cũng trù tập 100 vạn hành tinh tệ nện cho bàn chảy. Những tiền này đầu nhập nhường rất nhiều người đều bối rối. Bởi vì Tô Phù tác phẩm tại trên bảng xếp hạng thứ tự vụt vụt vụt liền hướng lên tăng vọt. Tinh hải cao ốt triệt để vỡ tổ. Cái này sao có thể, đến cùng là vị nào đại lão đang giúp chúng ta? Phi Ni kinh hô không thôi, che ngực, từng ngụm thở. Tác phẩm hạn mức cao nhất đã sớm tới, có thể là bài danh vẫn còn tại tăng lên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có người trong bóng tối hỗ trợ soạt bài danh. Tô đại nhân, là ngươi sao? Phi Ni quay đầu nhìn xem Tô Phủ. Tô Phủ lắc đầu, hắn cũng muốn soạt a, có thể là thực lực không cho phép. Tô Phủ cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai ca? Có phải hay không là ngươi nhập vào tuyên truyền mở rộng có tác dụng hấp dẫn một vị đại nhân nào đó vật lực chú ý? Phin nói. Phi Ni con mắt không khỏi sáng lên, bất quá rất nhanh liền trở nên yên lặng. Ta nhập vào mở rộng mới 30 vạn, tác dụng hẳn là sẽ không thái minh lộ ra trong này. Có ít đồ, Phi Ni nói. Bất quá, hắn cũng đoán được, vấn đề ứng nên xuất hiện tại hắn đập ra mở rộng bên trên. Phin, ngươi đi La Sông khu điều tra thêm tình huống, phân tích ra nguyên nhân, Phi Ni nói. Phin ý chí chiến đấu sục sôi, ớt tiếng liền chạy như bay ra ngoài. Không chỉ là ớt sờ ca đoàn đội, giờ này khắc này tất cả tuyên phát đoàn đội cũng bắt đầu nghiên cứu bộ tác phẩm này bốc lửa nguyên nhân. Một chút cùng Phi Ni phải tốt đoàn đội người phụ trách thì là bộc ra Phi Ni chỉ đầu 30 vạn mở rộng tuyên truyền tài chính, một phân tiền không có soạn. Cái này lập tức đưa tới xôn xao. Không quan trọng mở rộng quảng cáo có thể có bực này tác dụng, trong lúc nhất thời từng cái đoàn đội đều phái ra người đi La Sông khu thẩm tra tình huống. A Du La đoàn đội chỗ khu vực Tây Thương mặt xám như cho. Đệ nhất vô vọng, nhập vào tiền quá nhiều, thua thiệt quá nhiều. Hắn Tây Thương đã tài sản toàn không, A Du La cũng không muốn tiếp tục nện tiền. Ban đầu nếu như cái kia bộ bị hắn quét vào 100 vị trí đầu tác phẩm có thể chịu đựng, thu được lớn tài nguyên khu đưa lên tư cách, hắn còn có thể trong lòng có chỗ an ủi, không chừng có thể hồi vốn. Thế nhưng bộ này chỉ có nhị tinh tác phẩm, thật sự là không hăng hái. Chặt đứt bàn trải tài chính về sau, bộ tác phẩm này liền trực tiếp yên tĩnh lại. Số liệu gần như không phòng, giống như là ngồi xe cáp treo, ngã ra 100 tên. Vô duyên lớn tài nguyên khu đưa lên danh ngạch. Tây Thương thân thể thoáng qua, suýt nữa bất tỉnh đi. Nói cách khác, hắn 200 vạn tài sản toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Tương phản, Tô Phù cái kia bộ tác phẩm ngược lại hát vang tiến mạnh, một đường vọt tới trước, giống như là một thanh sắc bén trường mâu. Phúc suy nắm một bộ tác phẩm, lên như diều gặp gió. Nguyên bản tại vòng thứ nhất cũng không tính hết sức chói mắt tác phẩm, tại đây vòng thứ hai tựa như là rửa sạch trần thế đại bàng, dương cánh bay cao. Ông trời ơi, xông vào 20 này tác phẩm thật chính là phát nổ a, phát ra lượng siêu 4.000 vạn khẳng định là soạt. Thế nhưng đến cùng là ai đang giúp đỡ A-du-la đoàn đội? Những người khác sợ ngây người. Tây Thương tại ói máu, A-du-la đoàn đội cũng đồng dạng nguyên khí tổn thương nặng nề. Bọn hắn cũng ý thức được có thể là đưa lên khu vấn đề, điều động người đi dò xét. Mà bọn hắn cũng thân cận trải nghiệm bộ này mộng cảnh, muốn nhìn một chút này giải trí mộng cảnh huyền ảo chỗ ở đâu. Phi Ni thân thể dì dào run run, không phải bị hù, mà là bởi vì xúc động. Người thứ 15 ta không phải đang nằm mơ chứ? Tô đại sư, ngươi bóp ta một thoáng. Phi Ni nói. Tô Phủ lông mày nhớn lên, giơ tay lên tại Phi Ni trên mặt đột nhiên nhéo một cái thịt. Đối với Phi Ni này trương xoái mặt, hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Phi Ni bị đau kêu một tiếng. Tô Phủ bây giờ thân thể lực lượng so với bình thường lĩnh vực cảnh đều mạnh hơn. Bóp hạ hắn thịt, Phi Ni bị đau cũng như người bình thường. Phi Ni cũng là lơ đễnh. Tất cả những thứ này đều là thật, không phải nằm mơ. Phi Ni quang não bên trong bưu kiện đã chồng chất đến lên ngàn phần. Rất nhiều người cũng đều ý thức được, Phi Ni lần này là nhặt được bảo. Bộ tác phẩm này rất có thể là hiện tượng cấp tác phẩm. Đưa lên đến 1.000 vạn người tài nguyên khu, chỉnh suất đưa lên đến 100 triệu người tài nguyên khu khí thế. Ai có thể cản Tinh Hải Tuyên Phát đoàn đội sử thượng làm như vậy? Phẩm căn bản chưa từng xuất hiện. Bộ tác phẩm này rất nóng này triệt để. Đám lửa này đốt tới không chỉ có riêng là Tuyên Phát đoàn đội khu vực, thậm chí nắm Tinh Hải cao ốt cơ hồ hết thảy mộng văn sư đều phải biết đến tin tức này. Phàm cảnh ngũ phẩm mộng văn sư, Tô Phù tác phẩm, đồ bảng điệp cốt đại sư ở tại phòng làm việc của mình bên trong. Nàng quỳ gối ôm co giãn 10 phần thẳng hai chân, còn tại bình phục nội tâm của mình, âm thầm liếm láp chính mình nội tâm vết thương. Nàng có thể là một cái duy nhất mong muốn thu đồ đệ, lại bị ngược tam phẩm mộng văn sư. Thê thảm đều không cách nào hình dung nàng. Nàng đẹp như vậy, vì cái gì Tô Phù còn muốn dọa nàng? Nhàm chán phía dưới, nàng liền đi dạo một thoáng Tinh Hải ngành giải trí. Mà giờ khắc này toàn bộ Tinh Hải ngành giải trí đều bị Tô Phù tên cho soạt màn hình. Tiểu tử này làm một bộ tác phẩm, xông lên vòng thứ hai bảng xếp hạng tại một cái hạng chót Tuyên Phát đoàn đội duy trì dưới điệp cốt đại sư hơi xứng sờ. Ưu nhã dáng người liền thẳng tắp. Thân là tam phẩm mộng văn sư, nàng tài nguyên rất nhiều, thông qua thủ đoạn đặc thù thu được Tô Phù giải trí mộng cảnh. Trời tối người yên, chuông cửa vang lên. Phi thật sự là hạ lưu tên điệp cốt đại sư, nhớ tới tại trao đổi khu chính mình kẹp chặt hai chân, liền tối xì một tiếng. Về sau, làm giơ tay lên mở ra mộng cảnh. Hạ lưu giải trí mộng cảnh mới có ý tứ a. 10 phút sau, điệp cốt đại sư lại một lần lệ rơi đầy mặt, ôm co giãn 10 phần thẳng hai chân tựa vào góc tường. A Trinh thật đáng thương, thế nhưng thật là dọa người. Tinh Hải cao ốt tầng cao nhất, hắc ám trong không gian, một đạo ngồi xếp bằng đáng sợ cảm giác giống như là vũ trụ như phong bão bao phủ. Bỗng nhiên, nam tử chậm rãi mở mắt ra. Lại tình huống như thế nào lại quấy rầy ta thanh tu, không có chơi không có phải không? Nam tử thản nhiên nói. Thanh âm rung động, dẫn tới hư không đều là đang run rẩy. Quang não vội vàng nắm Tô Phù lại làm chuyện ngữ nói đi ra. Một bộ giải trí mộng cảnh, nam tử trong giọng nói đều mang băng lãnh. Một bộ giải trí mộng cảnh cũng quấy rầy hắn thanh tu bất quá. Làm quang não miêu tả giải trí mộng cảnh kỳ gì về sau, nam tử trong ánh mắt liền lóe ra vẻ ngờ vực. Đưa tới mộng khư bên trong tòa thần thành A-di tinh nhân toàn lực ủng hộ nam tử hít sâu một hơi. nhường quang não phát ra giải trí mộng cảnh. Rất nhanh, nam tử xem xong, nội tâm của hắn hào không dao động. Hoảng hốt là lại không chút nào hoảng hốt. Thân là siêu việt tinh không cảnh cường giả. Tâm cảnh của hắn đã sớm siêu việt hết thảy. Vũ trụ không nổ tung, hắn liền sẽ không bị dọa. Có ý tứ. Này giải trí mộng cảnh lợi dụng một loại đặc biệt mộng văn. Này mộng văn hết sức thần kỳ. Có thể khiến người ta sinh ra rất mãnh liệt đại nhập cảm. Quang não. Tiếp tục quan tâm tiểu tử kia. Đã bao nhiêu năm, nhàm chán đến cực điểm hệ ngân hà mộng khư thần thành cuối cùng có chút gợn sóng. Xông lên A bảo hắn quốc bảo hắn A trong phòng làm việc. Phi Ni cứng cổ đang thét gào lấy giờ phút này. Tác phẩm xếp hạng thứ 11 tên. Đây là một cách vô cùng mẫn cảm bài danh. Khiếp sợ tất cả mọi người bài danh. 10 hạng đầu trên cơ bản là ba đại đỉnh tiêm đoàn đội cùng nhất lưu đoàn đội chiến trường. Mà một bộ do hạng chót đoàn đội tuyên phát tác phẩm. Thế mà vọt tới chiến trường này. Muốn cùng này chút tác phẩm cùng đài cạnh tranh Tô Phù cũng là rất bình tĩnh. Ngồi ở một bên. Bưng lấy kinh hãi nước. Không nhanh không chậm uống vào. Tiểu mộng ngồi trên vai của hắn cũng một bên uống kinh hãi nước, một bên xem náo nhiệt. Đối Tô Phù mà nói tác phẩm bài danh chỉ muốn xông vào trước 100 bài danh có cao hay không không quan trọng. Hắn cũng đoán được hẳn là có người tại giúp tác phẩm soạt bài danh. Bằng không. Vẹn vẹn dùng 1.000.000 tài nguyên. Làm sao có thể vọt tới 11 tên Tô Phù cũng hỏi thăm qua huyết tự. Kinh hãi nước có thể còn đang tăng trưởng. Huyết tự tao ra trả lời, mặc dù có tăng trưởng, thế nhưng tăng trưởng số lượng không nhiều. Tô Phù liền hiểu rõ. Bàn trải soạt đi ra phát ra lượng là không tăng trưởng kinh hãi nước. Bởi vậy Tô Phù liền rất bình tĩnh. Trong lòng không hề bận tâm. Hiện tại liền đợi đến tranh bảng kết thúc. Thẩm tra đến cùng kiếm lời nhiều ít kinh hãi nước. Không có kinh hãi nước phát ra lượng. Cái kia chính là đùa nghịch lưu manh. Phim trở về. Mặt mũi tràn đầy cổ quái trở về. Phi Ni hai mắt tỏa sáng. Một bên nhìn chằm chằm một chút vô hạn tới gần hạng 10 phát ra lượng. Một bên vội vàng hỏi nói. A khắc. Tình huống như thế nào vị đại nhân vật nào giúp chúng ta soạt bảng phim tầm mắt cổ quái nhìn chằm chằm Phi Ni. Ở sâu trong nội tâm nổi lên một câu. Không biết nên không nên nói. Ca. Từ hôm nay trở đi. Ngươi ra cửa cẩn thận một chút. Đặc biệt là đi La Sông Khu. Tốt nhất bao trùm đầu. Đừng để người nhận ra ngươi tới. Phim nói. Phim lời nói vừa ra. Trên bảng xếp hạng. Tác phẩm thành công phát nổ đối thủ. Xâm nhập hạng 10 Phi Ni nhìn thoáng qua bài danh. Đang nghe phim lời nói. Toàn thân một trận lạnh cóng. Cảm giác có một cỗ sâu trong linh hồn chảy ra sảng khoái. Chảy rộng toàn thân. Nguyên lai ta đã như thế hỏa rồi hả, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 41 chương 398 tốt. Tốt này A Phin nhìn xem lâm vào bản thân say mê bên trong Phi Ni. Mím môi một cái. Cuối cùng vẫn không có đem sự thật nói ra. Hiểu rõ tình huống cụ thể là thế nào nói cho ta một chút. Phi Ni thỉnh thoảng phiết mắt, nhìn chằm chằm xếp hạng, hạng 10 còn tại theo đuổi không bỏ, tùy thời sẽ vượt qua dấu hiệu. Khoảng cách vòng thứ 2 tranh bảng kết thúc còn thừa lại không sai biệt lắm 2 giờ. Cách này ưu thế đến cùng có thể hay không duy trì đến kết thúc, Phi Ni trong lòng cũng không chắc. Dù sao, hiện tại liền là ai đang giúp bọn hắn soạt phát ra lượng, hắn đều không rõ ràng. Bất quá. Đến 10 vị trí đầu. Nghĩ muốn tiến bộ một tên đều sẽ trở nên hết sức khó khăn. Cái kia đều phải đầu nhập hàng loạt tài chính. Mà Phi Ni đám người căn bản không có nhiều như vậy tài chính. Liền xem như Tô Phù chính mình cũng không thể không thừa nhận. Hắn hiện tại đúng là cái ruộng nghèo. Cũng chỉ có mấy vạn hành tinh tệ tiền tiết kiệm. Phin hắn giọng một cái bắt đầu kỹ càng miêu tả. Trợ giúp chúng ta chính là La Giang Khu A-di tinh nhân, Hà Mã tinh nhân cùng người lùn tinh nhân. Phi Ni hơi hơi nhíu mày. Như thế nào là này ba cái xấu xí chủng tộc? Tô Phù khẽ giật mình. Không hổ là có được tinh linh tộc huyết mạch người. Để ý nhất mãi mãi cũng là bề ngoài. Bọn hắn mặc dù xấu, thế nhưng bọn hắn hết sức ôn nhu. Phin nói. A-di tinh nhân tại bọn hắn nói chuyện phiếm trong đám hiệu triệu hết thảy tại La Giang khu tộc nhân phát ra chúng ta giải trí mộng cảnh. Bọn hắn tinh không cảnh cường giả cùng là hào ném trăm vạn giúp chúng ta soạt đi lên. Phim trên mặt toát ra vẻ kích động. Hắn nhớ lại chỗ dò xét đến tin tức, không khỏi sợ hãi than dâng lên. Ta còn là lần đầu tiên gặp được như thế đoàn kết chủng tộc. Mặc dù bọn hắn xấu, thế nhưng rất có đoàn kết tính. Còn có hà mã tinh nhân cùng người lùn tinh nhân, đều giúp chúng ta đầu rất nhiều tài chính, nắm phát ra lượng soạt đi lên. Phi Ni cũng là ngây dại. A-di tinh nhân, hà mã tinh nhân còn có người lùn tinh nhân, này loại cực xấu chủng tộc thế mà hội giúp bọn hắn. Đây là hắn vạn lần không ngờ, cũng căn bản không tưởng tượng nổi. Vì cái gì? Phi Ni hỏi. Có thể là bởi vì là tín ngưỡng đi. Bọn hắn nói đây là duy nhất một bộ dùng A-di tinh nhân làm chủ sừng giải trí mộng cảnh. Phin nói. Nhân vật chính không phải tinh linh tộc sao? Lúc nào biến A-di tinh nhân xấu như vậy? Bọn hắn làm sao có thể làm nhân vật chính? Phi Ni nhìn không được nói ra, đây là hắn nghi ngờ trong lòng. Nơi xa, Tô Phù lông mày không khỏi vẩy một cái, lườm Tiểu Mộng liếc mắt. Xem ra có thể thu hoạch được La Giang khu A-di tinh nhân trợ giúp, hẳn là tùy tâm văn lên tác dụng đi. Này tùy tâm văn thế mà mạnh mẽ như vậy, ta mộng tộc tùy tâm văn tự nhiên có kỳ đặc sắc chỗ. Mỗi người trong lòng đều có một giấc mộng. Giấc mộng kia là dùng chính mình làm chủ sừng. Tại trong vũ trụ vô ngần, mặc kệ là thấp đám nhân tộc, cũng hoặc là người cao đẳng tộc đều vô cùng nhỏ bé. Tại nhân khẩu ức ức vạn trong vũ trụ, có thể có bao nhiêu người là nhân vật chính? Đại đa số người đều là phối hợp diễn. Chẳng phải là cái gì phối hợp diễn. Thế nhưng, đại đa số người mặc dù đều là phối hợp diễn, nhưng trong lòng lại đều có một cái khát vọng cùng dã vọng. Cái kia chính là trở thành nhân vật chính. Hoặc là nói, trong lòng của bọn hắn đều chứa một cái nhân vật chính. Cái này nhân vật chính liền là dùng chính bọn hắn làm mô bản tùy tâm văn tồn tại. Hội để bọn hắn vô cùng tự nhiên đưa vào trong đó. Vì cái gì vũ trụ mộng hư, các ngươi có thể có được ý chí của mình, cũng là bởi vì tùy tâm văn tồn tại. Dĩ nhiên, bố trí tại vũ trụ mộng hư tùy tâm văn, có thể so sánh ngươi xây dựng tùy tâm văn nhiều phức tạp. Tiểu Mộng nói. Tô Phù hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Một cách đại nhập cảm rất mạnh mộng tất nhiên sẽ hấp dẫn người, để cho người ta trầm mê trong đó vô phương tự kiềm chế. Bị hiện thực tổn thương càng sâu người, một khi trầm mê thì càng khó rút ra. Bỗng nhiên Tô Phù nghĩ tới điều gì, đôi mắt không khỏi híp lại. Tiểu Mộng, ta sử dụng mộng tộc tùy tâm văn, nếu là bị người phát hiện, chẳng phải là bại lộ hành tung của ngươi? Tô Phù nhìn Tiểu Mộng liếc mắt, cảm giác truyền âm nói. Phi Ni cùng Phin hai huyên để ở chỗ này, Tô Phù nói chuyện cũng phải thêm chút tâm. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Tiểu Mộng lấy ra cái trái cây, soạt soạt cắn một cái, liền này nhất tinh kinh hãi nước mãnh liệt rót một ngụm. Không cần lo lắng, ta nếu dám để cho ngươi dùng tự nhiên là không lo lắng hội bại lộ. Tùy tâm văn xem như cách không sai mộng văn, thế nhưng tại giấc mộng chân chính văn đại sư trong mắt, không coi là cái gì. Tiểu Mộng nói. Ngươi sử dụng tùy tâm văn sẽ chỉ gia tăng thân phận của ngươi cảm giác thần bí. Đây cũng là ta cố ý gây nên. Hệ Ngân Hà Mộng Thư Thần Thành chỉ là cách địa phương nhỏ. Tòa trấn thần thành tối cường bất quá là nhị phẩm mộng văn sư. Mặc dù nói nhị phẩm mộng văn sư rất có thể đã siêu việt tinh không cảnh. Thế nhưng chưa hẳn nhận ra mộng tộc tùy tâm văn. Huống hồ, coi như nhận ra lại như thế nào, hắn cũng không cách nào như vậy kết luận ra thân phận của chúng ta. Mộng tộc mộng văn, thần vũ trụ hướng rất nhiều đại gia tộc, cùng với đại năng giả đều có xem ngộ qua. Tô Phù lông mày nhớn lên, thì ra là thế. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tô Phù bại lộ người địa cầu thân phận, mà hắn lại nắm giữ này loại mộng văn, tự nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Thế nhưng Tô Phù thân phận không bại lộ, giấc mộng kia tộc mộng văn sẽ chỉ trở thành gia tăng hắn thân phận địa vị vốn liếng. Tiểu mộng từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt lắm, khiến cho hắn đi ngũ phẩm trao đổi khu soạt đề, bài thi vương các loại, đều là tại bố cục, nhưng thân phận của hắn càng phát khó bề phân biệt. Tiểu mộng giơ tay lên, vỗ vỗ Tô Phù bả vai. Không cần lo lắng bản điện hạ, từ có chừng mực. Tiểu mộng nắm trái cây toàn bộ nhét vào trong miệng, đột nhiên cắn xuống, quả xác đều nhẹ cùng một chỗ bị cắn vỡ nát. Này tuổi, làm coi như không tệ. Nơi xa, Phi Ni Phin huyên để biết rõ chuyện tồn tại, giờ phút này trong đôi mắt càng phát kính nể. Nguyên lai là mộng văn nguyên nhân. Phi Ni nhìn về phía Tô Phù, tầm mắt càng giống là đang nhìn cái quái vật. 30 đạo mộng văn xây dựng ra mộng cảnh thế mà còn có loại hiệu quả này. Bởi vì vũ trụ mộng tư tồn tại, vũ trụ ở giữa mộng văn ngàn ngàn vạn vạn. Mộng văn sư liền là một đám chuyên môn nghiên cứu này chút mộng văn tồn tại. Khác biệt mộng văn tạo thành có khả năng hình thành khác biệt tác dụng. Đương nhiên cũng có chút đại năng giả nghiên cứu ra mộng văn, hiệu quả thần kỳ. Hết sức rõ ràng, Tô Phù khả năng liền là sử dụng loại thủ đoạn này. Này Tô Đại Sư, tất nhiên là bối cảnh thông thiên người đến từ một khỏa ngóc ngách rơi một tinh. Phi Ni khóe miệng cong lên. Loại thủ đoạn này lừa gạt người. Vẹn vẹn là Tô Phù trên bờ vai vậy tiểu nữ đồng thực lực, liền căn bản không phải một khỏa bình thường mục tinh có khả năng đàn sinh ra tồn tại. Mặc dù có La Giang khu tam đại tinh nhân hỗ trợ, thu được không ít tinh không cảnh cường giả đầu tư, bất quá dù sao tài nguyên khu cơ sở ở nơi đó bày biện, Tô Phù mộng cảnh leo đến trình độ này đã là cực hạn. Hạng 10 mong muốn lại đến một tên vô cùng khó khăn, tự thân phát ra lượng vô phương tăng trưởng, vẹn vẹn dựa vào bàn trải phát ra số, mong muốn bỏ một tên, đều bỏ ra tới 100 vạn tài chính. Dù sao, có thể xông vào 10 vị trí đầu, mỗi một bộ giải trí mộng cảnh, trên cơ bản đều là đưa lên tại tài nguyên làm 100 triệu khu vực. Thời gian 2 tiếng không phải dài lắm, trên cơ bản quyết định cuối cùng bài danh. Tên thứ 11 tác phẩm tuyên phát đoàn đội là một cách nhất lưu đoàn đội. Bọn hắn không phục a. Tại cuối cùng 2 giờ, cắn chặt hàm răng, nhập vào 50 vạn tài chính, dự định nhờ vào đó nhất cử đột phá, đoạt lại thứ 10 vị trí. Bất quá, bị A-di-tinh vị kia tinh không cảnh cường giả cho nhìn thấu. A-di-tinh nhân mặc dù xấu, thế nhưng không ngốc. Cũng đập 50 vạn đi vào, trực tiếp kéo dài khoảng cách, thậm chí nắm tên thứ 9 tác phẩm dọa cho Hoa Quốc siết chặt. May mắn, A-di-tinh phiêu tư không hề giống soạt đến thứ 9. Bởi vậy mới khiến cho tên thứ 9 lưu đến nửa cánh Hoa Quốc. Sau cùng, vòng thứ 2 cạnh tranh thời gian đến, bài danh đông ghét. Phát ra lượng không lại biến hóa. Bảng xếp hạng 10 vị trí đầu quyết ra, bảng xếp hạng 100 bộ tác phẩm cũng triệt để cố định. Có thể nói, lần này tranh bảng, tinh hải cao ốp rất nhiều đoàn đội đều là nguyên khí tổn thương nặng nề. Ngoại trừ ốp sờ ca đoàn đội, bọn hắn ngoại trừ bỏ ra 30 vạn mở rộng tài chính bên ngoài. Soạt tài chính, một phân một hào đều không phải là ra từ đám bọn hắn. Thật xem như nằm thứ 10. Phi Ni điên rồi, hưng phấn loạn gào. Hắn quang não bên trong bưu kiện bị người phát bảo. Cơ hồ đều là mặt khác đoàn đội chúc mừng âm thanh. Cùng với một chút căn bản chướng mắt Phi Ni mộng văn sư gửi tới cầu tuyên phát bưu kiện. Tô Phù cũng hỏa, phàm cảnh, ngũ phẩm mộng văn sư, sáng tạo làm ra một bộ hiện tượng cấp tác phẩm. Từ trước tới giờ không bị bất luận cái gì người xem trọng, một đường giết tới bảng xếp hạng thứ 10. Bị đưa lên khu ba đại chủng tộc khen không dứt miệng. Cho điểm càng là đạt đến trước nay chưa có tứ tinh nửa, quả nhiên là khủng bố tạp bố đoàn đội. Sicily đoàn đội đều phái người tới cùng Phi Ni thương lượng. Cùng Tô Phù thương lượng. Dù sao, Tô Phù tác phẩm thu được tiến vào vòng thứ 3 đại tài nguyên khu đưa lên tư cách. Dùng bộ tác phẩm này đáng sợ thu hoạch năng lực cùng lực ngưng tụ. Sợ là muốn tại bên trong tòa thần thành bỏ ra một khỏa tạc đạn nặng ký. A Tô Phù hết thảy cự tuyệt. Hắn đối những vật này đều không có hứng thú. Hắn ngồi trên ghế, nhàn nhạt nhìn xem Phi Ni. Vòng thứ hai kết thúc, nên nói chuyện trọng đầu hí, vòng thứ ba. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai trên thực tế cũng là vì vòng thứ ba làm chuẩn bị. Tô Phù có thể thu hoạch nhiều ít kinh hãi nước. Có thể kiếm lấy nhiều ít hành tinh tệ. Trên thực tế đều xem vòng thứ ba. Đại tài nguyên khu đưa lên cái này đại. Đến cùng lớn bao nhiêu hắn đại khái có thể đạt được bao nhiêu chia hoa hồng. Tiểu Mộng tiếp tục uống kinh hãi nước. Nàng không quan tâm những chuyện này. Là giang khu. Mưa còn tại dưới, bầu trời che kín đen khói mù tầng mây, trên mặt đất bùn đất hết sức bùn lầy. Nhưng mà trên đường phố lại tràn đầy tiếng hoan hô. Là giang khu A-di tinh nhân. Hà mã tinh nhân cùng người lùn tinh nhân rồn dập nhảy cấm hoan hô. Phát ra điếc tai ăn mừng tiếng. Thanh âm nổ vang toàn bộ La Giang khu. Thứ 10 bài danh cố định. Hạng 10 bộ thứ nhất dùng A-di tinh nhân làm chủ sừng giải trí mộng cảnh xông vào thứ 10 Tô Đại Sư Uy Vũ Phiêu Tư Đại Nhân Uy Vũ thanh âm huyên náo. Vang vọng tại mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Càng là có thân ảnh xông vào trên đường phố hưng phấn nhảy lên nhảy múa đạo. Đối với A-di tinh nhân mà nói, lần này hành động làm thật sự giống như là như chơi hội ăn mừng. A Hải trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. A-du-la đoàn đội, an tính cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cùng La Giang khu ăn mừng, Phi Ni gieo họ so sánh. A-du-la đoàn đội quả nhiên là yên tĩnh như chết. Lần này, đối với A-du-la đoàn đội mà nói, quả nhiên là bệnh thiếu máu danh tiếng không có kiếm được không nói. Còn thâm hụt rất nhiều tài chính. Sao một cái thảm chứ đến đương nhiên. Thảm nhất phải kể tới Tây Thương. Tây Thương này một trận chiến. Xem như thua thiệt táng ra bại sản. A-du-la lạnh nghiêm mặt. Đệ nhất không có đoạt đến. Cái kia nện rất nhiều tiền bạc nhị tinh tác phẩm. Tại ngừng tài chính trợ giúp về sau. Liền trăm tên đều không đạt được. Hắn A-du-la từ khi gây dựng tuyên phát đoàn đội đến nay. Còn chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy Tây Thương. Ngươi bị sa thải. Ngươi có khả năng lăn. A-du-la lạnh lùng nhìn xem Tây Thương, râu ria hơi hơi lắc một cái. Mặt khác người phụ trách. Sau 10 phút phòng họp họp. Thật tốt nghiên cứu một chút này một bộ hiện tượng cấp tác phẩm nhìn một chút có thể hay không nhường dưới cờ mộng văn sư. Xây dựng ra tương tự tác phẩm chúng ta phải thừa dịp lấy cỗ này gió còn không có đi. Nắm tổn thất vãn hồi A-du-la nói. Về sau kéo tài vụ tinh tế mà xinh đẹp dáng người quay người rời đi. Tây Thương vẻ mặt trắng bệch thân thể rì rào run run. Hắn bị sa thải Tây Thương có chút mê mang có chút không thể tin. Trước một khắc còn phong quang vô hạn. Sau một khắc giống như chó nhà có tang đáng chết Tây Thương siết chặt nắm đấm. Trong đôi mắt bộc phát ra vô tận lửa giận. Tô Đại Sư, Phi Ni Phin Huyên để Tây Thương cắn răng quay người rời đi A-du-la đoàn đội. Cái này thua thiệt hắn ăn chắc. Dĩ nhiên. Mặc dù táng ra bại sản. Thế nhưng hắn Tây Thương làm tư thâm tuyên phát người phụ trách. Rời đi A-du-la đoàn đội chưa chắc sẽ chết đói. Dù sao, hắn cũng là một vị ngũ phẩm mộng văn sư. Mặt khác nhất lưu đoàn đội khẳng định muốn đoạt lấy hắn. Hắn chỉ là thất bại một lần thôi. Phi Ni bình phục lại tâm tình kích động. Sửa sang lại một chút trên người ăn mặc. Mang thấp thỏm tâm ngồi tại Tô Phù trước mặt. Tô Đại Sư. Phi Ni hít sâu một hơi nói. Chớ khẩn trương chúng ta nói chuyện vòng thứ ba. Tô Phù cười nhạt nói. Tô Đại Sư. Vòng thứ ba ngươi có khả năng lựa chọn đổi một cách tuyên phát đoàn đội. Như thế có khả năng thu hoạch được càng lớn tài chính chuyển hóa tỷ lệ. Phi Ni nói. Hắn rất thành thật. Ước sở ca đoàn đội dù sao kinh nghiệm không đủ. Mà lại hắn cũng không có làm qua vòng thứ ba tác phẩm. Mọi thứ đều có lần thứ nhất. Liền các ngươi đi. Đổi để đổi lại quá phiền phức. Về sau còn sẽ có rất nhiều lần hợp tác đây. Tô Phù cười nhạt một tiếng, xoa trong ngực miêu nương đầu. Phi Ni hai mắt tỏa sáng trên mặt hiện hiện một vệt vui mừng. Nội tâm của hắn có chút cảm động. Tô Đại Sư thật chính là cái người tốt. Tô Đại Sư, vòng thứ ba đưa lên đại tài nguyên khu. Cái gọi là đại tài nguyên khu, kỳ thật liền là mộng khư thần thành năm cái lớn khu một trong. Tỉ như chúng ta chỗ khu vực, thuộc về đông lớn khu, nhân khẩu số lượng đạt 100 ức. Trong đó trừ bỏ chuyên trú vào tử vong hắc động người tu hành, còn có một số ra ngoài thám hiểm tinh không dân du cư. Nhân số đại khái tại 5-60 ức tả hữu. Cái này là đại tài nguyên khu. Mà 100 bộ tác phẩm chọn tính đưa lên đến 5 cái lớn khu bên trong. Trung bình mỗi cái lớn khu 20 bộ tác phẩm. Đến mức đưa lên đến khu vực nào thì là Tinh Hải công ty phân phối. Đến mức chia hoa hồng vấn đề, dựa theo thu gieo suất để tính. Dùng ngày làm đầu to, thu gieo suất phá 3, ngày có khả năng thu hoạch được 1.000 vạn hành tinh tệ cơ sở phí tổn. Thu gieo suất mỗi lần phòng 0.1, ngài đều có thể thu được 100 vạn hành tinh tệ chia hoa hồng. Phi Ni nói ra, hắn cho Tô Phù giải thích rõ ràng những thứ này. Đến tại chúng ta đoàn đội, chia hoa hồng cùng ngài cơ bản giống nhau, bất quá không có 1.000 vạn hành tinh tệ cơ sở phí tổn thôi. Đến mức còn lại chỗ kiếm lấy đầu to đều phải giao cho Tinh Hải công ty, Phi Ni nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, 1.000 vạn hành tinh tệ a. Hít sâu một hơi, Tô Phù trong lòng không hiểu xúc động. Này một đợt xuống tới, hắn liền trực tiếp trở thành trong tinh không 1.000 vạn phú ông. Quả nhiên tiểu mộng nói không sai, mộng văn sư là tới tiền nhanh nhất nghề nghiệp. Bất quá, Tô Phù cùng Phi Ni đoàn đội chỗ kiếm lấy, so với Tinh Hải công ty là kém nhiều lắm. Tinh Hải công ty làm thế lực bá chủ, tự nhiên là kiếm lấy đầu to. Bất quá Tô Phù không thèm để ý, có thể kiếm tiền, còn có thể thu được hàng loạt kinh hãi nước. Tốt này nha Tô Đại Sư. Vòng thứ ba đưa lên lại ở 3 ngày sau tiến hành. Đến lúc đó phải chăng có thể mời ngài tới phòng làm việc, cùng một chỗ chứng kiến thu gieo suất ra lò. Ta có dự cảm, chúng ta thu gieo suất rất có thể muốn phá kỷ lục. Phi Ni vô cùng kích động, toàn thân đều là đang run rẩy giống như. Tô Phù nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Cùng Phi Ni định tốt thời gian về sau, liền xoay người rời đi ấp sở ca phòng làm việc. Đi tại phía ngoài tầng lầu trong hành lang, người chung quanh đều là mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng tôn kính, nhìn chằm chằm Tô Phù. Mặc dù Tô Phù chỉ là một vị ngũ phẩm mộng văn sư, nhưng là có thể sáng tác xuất hiện tượng cấp tác phẩm, đủ để thắng được mặt khác mộng văn sư tôn kính. Hít sâu một hơi, Tô Phù không để ý đến người chung quanh tầm mắt. Đây chính là hắn không thể không tiếp nhận thuộc về thành danh đại giới. Tiểu huyết, này một đợt vòng thứ hai xuống tới, kinh hãi nước thu hoạch tình huống như thế nào? Tô Phù trong lòng có chút xúc động cùng thấp thỏm mà hỏi. Trầm mặt nửa ngày, về sau Huyết tự tao ra thanh âm vang lên. Hắt hắt hắt. Cuối cùng nhìn không được, lần này thu hoạch coi như không tệ. So vòng thứ nhất tốt, thu hoạch được bình thường kinh hãi nước 826-416 mơ. Lơ. Thu hoạch được nhất tinh kinh hãi nước 991-23 mơ. Lơ. Thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước 2230 mơ. Lơ. Thiếu niên, nhanh tăng thực lực của ngươi lên. Thực lực quá yếu, đều không dọa được thực lực càng cao người. Ngươi biết ngươi bỏ qua cái gì không? Ngươi bỏ qua tinh thần đại hải. Huyết tự tao ra mà nói. Nhưng mà huyết tự đoạn thứ hai thoại, Tô Phù đã sớm nghe không vào. Trong tai của hắn chỉ còn lại có cái kia tuần hoàn phát ra kinh hãi nước số lượng. Thật tốt. Tốt này nha, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 41 chương 399 dùng kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm. Tô Phù đôi mắt lập lòe, thật sâu hấp khí. Cả người hắn thậm chí đều có chút mộng bức. Hơn 80 vạn mơ lơ. Bình thường kinh hãi nước, nhất tinh kinh hãi nước gần 10 vạn. Còn có hơn 2.000 nhị tinh kinh hãi nước. Thu hoạch lớn a, siêu cấp thu hoạch lớn. Đây là Tô Phù cho đến tận hôm nay thu hoạch nhiều nhất kinh hãi nước. Mặc dù tại vòng thứ hai trên bảng xếp hạng

vẹn vẹn dựa vào nổi tiếng, hắn liền chủ tập rất nhiều tài chính. Không ít đoàn đội khẳng khái giúp tiền, cho hắn mượn quảng cáo tài chính. Trước kia đối với hắn chẳng thèm ngó tới người phụ trách, bây giờ gặp mặt đều sẽ mỉm cười. Cái này là địa vị thăng mang đến chỗ tốt. Thế nhưng, Phi Ni trong lòng rất rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là Tô Phủ mang cho hắn. Không có Tô Phủ tác phẩm, liền không có hắn hôm nay. Phàm cảnh ngũ phẩm mộng văn sư lại có thể sáng tác ra làm như vậy phẩm, làm thật thiên phú vô hạn. Ôm lấy dạng này mộng văn sư đuổi, Phi Ni tin tưởng bọn hắn ướp sờ ca đoàn đội tương lai nhất định có khả năng tại tinh hải cao ốt tuyên phát đoàn đội bên trong trèo lên đỉnh. Trước mắt trọng yếu nhất liền là đại tài nguyên đưa lên khu sự tỉnh. Chuyện này nhất định phải làm tốt. Phi Ni trong ánh mắt lóe ra tinh mang, tập trung nhiều tiền như vậy, hiện tại liền là hồi vốn thời điểm. Lần này tính là chân chính cùng ba đại đỉnh tiêm đoàn đội tác phẩm cùng đài cạnh tranh. Vòng thứ ba, không có người sẽ đi soạt, bởi vì một vòng này là hồi vốn một vòng, soạt không có ý nghĩa. Ngay tại Phi Ni làm ra an bài thời điểm, tinh hải cao ốt, tam phẩm mộng văn sư beo khu làm việc. Cửa hợp kim bị gõ vang. Một bóng người theo ngoài cửa đi đến. Nếu như Phi Ni tại đây bên trong nhất định sẽ phát hiện. Này người đúng là Azula. Beo cùng Azula quan hệ hết sức che giấu, người biết cũng không nhiều. Sao ngươi lại tới đây? Beo ngồi trên ghế, đang ở minh tưởng, trong không khí tràn ngập cường hãn cảm giác. Azula mặc dù là tứ phẩm mộng văn sư, thế nhưng tại Beo trước mặt vẫn là hơi run rẩy. Beo thực lực rất mạnh, nên có bát vân thực lực, thuộc về mây cao tinh vân cảnh. Azula tại Beo trước mặt căn bản không dám càn rỡ. Chớ nhìn hắn chấp trưởng một cái đỉnh tiêm tuyên phát đoàn đội, thế nhưng Beo tam phẩm mộng văn sư thân phận cũng đủ để nghiền ép hắn. Beo đại nhân, ngươi để cho ta phân tích sự tình đã có tiến triển. Đám kia xấu xí A-di tinh nhân sở dĩ hội không tiếc đại giới đem tiền nện cho cái kia phàm cảnh mộng văn sư tác phẩm, là bởi vì một loại đặc biệt mộng văn. A-du-la nói ra. Ta biết, một loại có thể khiến người ta sinh ra mạnh mẽ đại nhập cảm mộng văn. Beo thản nhiên nói. Đúng. Người khác nhau, đại nhập cảm khác biệt. A-di tinh nhân cho là bọn họ là nhân vật chính, cũng là bởi vì nguyên nhân này. A-du-la cung kính nói. Này chút ta đều biết, còn cần ngươi nói? Beo sáu con mắt nhất chuyển, ngữ khí có chút lãnh mạc. Lúc trước hắn muốn thu Tô Phù làm đồ đệ, không nghĩ tới bị cự tuyệt không nói, còn bị Tô Phù ra đề cho làm khó. Bởi vậy hắn bắt đầu phân tích Tô Phù mộng văn. Này vừa phân tích liền đã nhận ra cổ quái, này chút mộng văn không phải bình thường mộng văn, tính chất phức tạp cùng huyền ảo tính, vượt xa hệ ngân hà tinh hải công ty ghi chép mộng văn. Truyền thừa mộng văn Beo trong nháy mắt liền đoán được. Có thể có được như vậy truyền thừa mộng văn, Tô Phù thân phận rất có thể không tầm thường. Tựa như là điệp cốt đại sư, nàng liền có được mộng điệp nhất tộc truyền thừa mộng văn. Cho nên khắp nơi đều ép hắn Beo một đầu. Cho nên Beo có chút nhìn chúng Tô Phù trên người truyền thừa mộng văn. Bất quá, hắn lo lắng Tô Phù là vũ trụ những tinh hệ khác, cũng hoặc là một chút thần vũ trụ hướng đại gia tộc đệ tử. Nói như vậy, hắn nếu là sinh ra ý đồ xấu, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Ngươi tự mình đi lôi kéo Tô Phù, không từ thủ đoạn đều phải lôi kéo đến. Nhưng Tô Phù trở thành ngươi đoàn đội sáng tạo mộng văn sư, về sau hắn sáng tác tác phẩm, trước tiên truyền cho ta. Ta muốn đích thân phân tích. Beo nói. Thông qua phân tích, hắn không chừng có cơ hội hiểu thấu đáo những truyền thừa khác mộng văn bên trong ảo diệu. Như thế, hắn mộng văn sư thực lực, không chừng có thể lại lên một tầng nữa. Beo đại nhân, nếu là cái kia Tô Phù không vào chúng ta đoàn đội nên làm cái gì? Azula vẻ mặt có chút khó coi. Lôi kéo Tô Phù nào có đơn giản như vậy. Bởi vì Tây Thương cái kia bồi thường tiền hàng, Tô Phù bây giờ đối Azula đoàn đội căn bản không có bất kỳ hảo cảm. Lôi kéo không được, liền cho ta nhìn chằm chằm hắn. Mặt khác, chết cho ta mệnh cha. Cẩn thận cha. nhất định phải tra ra Tô Phù sau lưng đến cùng là gì. Nhóm thế lực Beo nói. Hắn vuốt vuốt ngón tay, trên ngón tay quấn quanh lấy một đạo hơi mờ mộng văn, dẫn tới trận trận sóng khí. Hắn sáu con mắt đồng thời bắn ra tinh mang. Tinh mang bên trong, lập lòe kiêng kỵ cùng tham lam. Không chỉ là Beo, không ít tam phẩm mộng văn sư, còn có tứ phẩm mộng văn sư, đều đối Tô Phù vị này hoành không xuất thế mộng văn sư thiên tài hết sức cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người đều sai phái ra cường giả đi nhìn chằm chằm Tô Phù hành tung. Đương nhiên có một vị tam phẩm mộng văn sư ngoại lệ. Cái kia chính là Điệp Cốt Đại Sư. Làm là tam phẩm mộng văn sư bên trong người nổi bật, Điệp Cốt Đại Sư đặc lập độc hành, giống như là một đóa quái gở cỏ đuôi chó. Không có thế lực, cũng không thích cái gì tranh đoạt. Ngoại trừ lần trước Tô Phù bày ra thiên phú để cho nàng động thu đồ để chi niệm bên ngoài, lúc khác nàng đều rất lười, đều là đợi tại chính mình tu hành thất nghiên cứu mộng văn sắp hàng tổ hợp. Mà Tô Phù hai cái mộng cảnh nhường vị này phảng phất ra nước bùn nhóm tam phẩm mộng văn sư chịu lấy cái mắt quầng thâm, đến bây giờ cũng không dám xuống giường. Trong lòng của nàng đã sớm nắm Tô Phù cho nguyền rủa trăm ngàn lần. Tử vong hắc động. Hắc động trong đại lâu, Tô Phù rời khỏi trạng thái tu luyện, mở mắt ra, trong đôi mắt tinh mang bốn phía. Trạng thái tinh thần không sai, cảm giác cô đọng sắp viên mãn, nên đi sông quyết đấu khiêu chiến. Tiểu mộng nói, Tô Phù nhẹ gật đầu, soạt tiếng vang lên theo vạc lớn bên trong leo ra. Mặc quần áo về sau, Tô Phù trong ánh mắt mang theo kiên quyết chi ý. Đi thôi, lấy chiến dưỡng chiến, cái này đối ngươi mà nói là tốt nhất cũng là nhanh nhất cô đọng cảm giác phương pháp. Mặt khác, tại trành sao thế lực của ngươi, không ngừng một phương. Quả nhiên tùy tâm văn bại lộ, không có dẫn tới những đại nhân vật kia chú ý. Ngược lại là nhường những tiểu tử này không ngừng nhảy nhót. Tiểu mộng nhấp một miếng kinh hãi nước, nói. Yên tâm, tại tử vong hắc động trong đại lâu, ngươi là an toàn nhất. Liền xem như siêu việt tinh không cảnh cường giả cũng không dám tại tử vong hắc động trong đại lâu băng một cái rắm. Tô Phù nhẹ gật đầu, bất quá, hắc động trong đại lâu cuối cùng vô phương thường trú. Ba ngày sau, đại tài nguyên khu đưa lên bắt đầu, đến lúc đó, những thế lực này có thể sẽ thật lộ ra dữ tợn. Hiện tại chỉ hy vọng ẩn giấu bên trong địa cầu sẽ không bại lộ. Tiểu mộng tựa hồ nhìn ra Tô Phù suy nghĩ trong lòng, đưa qua đen bình, ra hiệu Tô Phù thêm nước. Tại ta mộng tộc phi thuyền cách ly dưới, những đồ chơi này cha không được cái gì, ngươi yên tâm. Bọn hắn nhiều lắm là sẽ chỉ lật ra ta nhường tiểu thất cho ngươi ngụy tạo thân phận. Thân phận gì? Tô Phù xứng sờ. Hệ ngân hà cô đơn mộng văn gia tộc, Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc thân phận. Tiểu mộng không có vấn đề nói. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vũ trụ mộng khư phát triển vô số năm tuế nguyệt. Diễn vươn rất nhiều chuyên môn nghiên cứu mộng văn nhân tộc gia tộc. Những gia tộc này tổ tông đều là đỉnh cấp mộng văn đại sư. Tự có truyền thừa mộng văn. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc đã cô đơn. Ta nhường tiểu thất điều tra. Cái này mộng văn đại gia tộc. Thời kỳ cường thịnh, đã từng sinh ra hai vị nhất phẩm mộng văn sư. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, hai vị nhất phẩm mộng văn sư đều là ngã xuống rất lâu. Gia tộc cũng theo đó xuống dốc, đã sớm yên diệt tại tinh không bụi trần bên trong. Tiểu mộng uống vào kinh hãi nước nói, những tên kia muốn đào ra địa cầu, không dễ dàng. Nhưng muốn đào ra cái thân phận này, hao chút lực vẫn là có thể. Coi như đảo không ra, ta cũng sẽ để bọn hắn móc ra. Tiểu mộng nhích môi, lại lộ ra ác ma nụ cười. Tô Phù nheo lại mắt, trong lòng cũng hiểu rõ rất nhiều. Hiện tại, ngươi đi trùng kích bài danh đi. Nếu như ta không có nhớ lầm, bất kỳ một cách nào cảnh giới ba vị trí đầu, tử vong hắc động đều sẽ dành cho ban thưởng. Tiểu mộng nói, lần này khiêu chiến, ngươi trước dùng cảm giác kỹ xảo chiến đấu, trọng điểm là ma luyện. Chờ ngươi bắt đầu xông thứ hạng, lại dùng thân thể kỹ xảo chiến đấu. ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, thân thể chỉ là phụ trợ, ngươi chủ chức là Mộng Văn Sư. Tiểu Mộng căn dặn nói. Tô Phù nhích miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Hắn dĩ nhiên sẽ không quên thân phận của mình. Giống hắn như thế văn nhã người. Oanh cảm giác khẽ động, đâm vào trong hư không. Trước mắt hình ảnh liền nhất biến, lại tới cái kia xưa cố đích giác đấu tràng. Khí tức túc sát tràn ngập giữa thiên địa, bầu trời đều là huyết sắc. Nhìn xem này sân quyết đấu, Tô Phù hít sâu một hơi. Cảm giác khẽ động, hiện ra chiến tích. Tô Phù, phàm cảnh đỉnh phong chiến tích 14 thắng 1 thua. Chiến tích hết sức xa hoa, bất quá bực này chiến tích liền bảng xếp hạng đều không tiến vào được. Tử vong trong hắc động, phàm cảnh người tu hành số lượng thật sự là nhiều lắm. Mà mong muốn tại phàm cảnh bên trong trèo lên đỉnh vô cùng khó khăn. Tô Phù tại bước vào vũ trụ mộng khư thời điểm, liền đã được xưng tụng là địa cầu lên mạnh nhất phàm cảnh, cũng chính là cường đại nhất tông sư. Có thể là vào vũ trụ mộng khư, nhưng căn bản không coi là cái gì. Lựa chọn khiêu chiến. Rất nhanh Tô Phù trước mắt nổi lên đối thủ. Tô Phù lại có thể thẩm tra đối phương chiến tích, rõ ràng đối thủ căn bản không ẩn nấp chiến tích. Du tơ. Phàm cảnh đỉnh phong. Chiến tích. 1652 tháng 876 phụ. Quyết đấu bài danh. 1542 tên. Đối diện là một vị hán tử lưng hùm vai gấu. Đầu giống như là nổ tung đầu sư tử. Toàn thân che kín cầu long cơ bắp. Còn có nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đáng sợ khí tức tràn ngập, không hề nghi ngờ, đối phương là một vị thân thể người tu hành. Mộng Văn Sư sao tỷ số thắng rất cao a? Nam tử cười nhạt một tiếng. Người mới có thể gặp được hắn, Du Tơ cũng hết sức kinh ngạc, hắn nhưng là có bài danh cường giả. Như người bình thường mà nói, có thể gặp phải đều là vào bảng cường giả. Hiển nhiên là này người mới tỷ số thắng, đề cao xếp tới cường giả tỷ lệ. Ta ghét nhất Mộng Văn Sư, một đám liền biết rụt đầu rụt đuôi ôi. Du Tơ vặn vẹo uốn éo đầu. Sau một khắc, thân thể phát ra nổ vang. Mỗi một tế bào bên trong, tựa hồ cũng nổ tung cường hãn đến cực hạn khí huyết lực lượng. Thân thể trong không khí một băng, hướng phía Tô Phù chạy nhanh đến. Tô Phù thân thể trôi nổi dâng lên, trên người võ sĩ bào bay phất phới. Cùng thân cao gần 3 mét Du Tơ so ra, Tô Phù tựa như là ngốc manh đáng yêu bé thỏ trắng. Phệ nha trùng. Tô Phù giơ tay lên, bấm tay một điểm. Lão âm bút liền lôi cuốn lấy cảm giác cao tốc xoay tròn. Không khí đều là bị quấy giống như là bắn ra hắc động giống như. Về sau, đột nhiên nghịch chuyển. Du Tơ phát ra bạo giống thân thể thế mà tách ra trong veo ánh sáng hoa, sau lưng nổi lên một đầu cuồng sư hư ảnh. Khí huyết bùng nổ tương đương với gần 2 vạn điểm cảm giác bùng nổ đáng tiếc. Vẫn là kém một chút. Phệ nha trùng làm Tô Phù đơn điểm mạnh nhất xuyên thấu kỹ xảo. Một lần công kích. Tiêu hao cực hạn cảm giác làm 3.000 điểm. Gấp 20 lần tăng phúc. Cũng chính là 6 vạn cảm giác bùng nổ uy lực. Liền xem như Tô Phù chính mình cũng cảm thấy có chút sợ nhìn xem cái kia cao tốc xoay tròn hắc động. Phảng phất hóa thành một đầu mở lớn răng nanh thú dữ. Du Tơ trong lòng liền cảm giác nguy hiểm nhảy lên tới trước nay chưa có trình độ. Thật mạnh Du Tơ quyết định thật nhanh thân thể trên không trung bắn ra thẳng bức Tô Phù mà đi. Có thể là Tô Phù chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Phệ nha trùng giống như là vặn vẹo hắc động bao phủ mà ra. 6 vạn cảm giác bùng nổ, Du Tơ thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị cắn giết. Giác đấu trường bên trong khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có chìm nổi không khí, mang theo một chút lãnh ý. Vì kế tiếp, Tô Phù khôi phục cảm giác về sau, nhàn nhạt nỉ non. Điên cuồng quyết đấu khiêu chiến. Chính thức bắt đầu Du Tơ về sau. Tô Phù khiêu chiến liền không có đình chỉ qua. Tử vong hắc động quyết đấu khiêu chiến phối hợp là tồn tại ngẫu nhiên tính. Có khả năng hội phối hợp đến vào bảng cường giả, cũng có thể sẽ phối hợp đến thực lực yếu đuối tồn tại. Sau đó, Tô Phù thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Gặp đến bất kể đối thủ nào đều là một chiêu giải quyết. Hoàn toàn hiện ra nghiền ép tư thái. Phía trước Tô Phù liền có thể thực hiện 14 thắng liên tiếp. Nếu không phải gặp vị kia chém ra một đao 5 vạn điểm cảm giác tồn tại, Tô Phù thắng liên tiếp rất có thể sẽ còn kéo dài. Hắc Long gào thét, một chiêu nổ xuyên đại hán đầu, Tô Phù lại đạt được một thắng. Tô Phù, phàm cảnh đỉnh phong, chiến tích 72 thắng 1 thua, quyết đấu bài danh 1000 tên. Tại chiến thắng đối thủ sau, Tô Phù mở mắt ra, lông mày hơi nhíu. Có thứ hạng. Tô Phù trên khóe miệng chọn. Mà lại bài danh trực tiếp định vị tại 1000 tên. Thứ hạng này định vị là giác đấu trường căn cứ Tô Phù thắng liên tiếp kỷ lục. Trực tiếp thức phối xuất ra. Bất quá, Tô Phù đối thứ hạng này có thể không hài lòng lắm. Tiếp tục khiêu chiến Tô Phù nỉ non. Cảm giác khẽ động. Sau một khắc, giác đấu trường bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên nổi lên. Phảng phất một tòa núi nhỏ, nhường Tô Phù hô hấp đều hơi chậm lại. Đơn thuần, phàm cảnh đỉnh phong. Chiến tích 999 thắng 89 phụ. Quyết đấu bài danh 106 tên. Đối phương không có ẩn nấp chiến tích. Tô Phù liếc mắt liền thấy được. Bài danh 106. Khiến cho hắn không khỏi nheo lại mắt. Đây là hắn cho đến tận hôm nay gặp phải người mạnh nhất. Cùng lúc đó, cái kia phảng phất như một ngọn núi nhỏ thân ảnh, phát ra buông thả đến cực hạn tiếng cười. Thanh âm chấn toàn bộ giác đấu trường đều là đang run rẩy. Chết thân ảnh này không nói nhảm, vừa thấy mặt trực tiếp động thủ. Thu to bàn tay, che khuất bầu trời. Một trưởng ầm ầm vỗ xuống, một trưởng này bên trong ẩm chứa cảm giác phảng phất muốn nổ tung lên, giống như Tô Phù trong lòng tỏa ra cảnh giác cảm xúc. Cảm giác chìm nổi tại thân thể chung quanh, thân thể trong nháy mắt lướt ngang ra. Lão âm bút gào thét. Một hóa bốn. Hóa thành 4 đầu rõ ràng hắc long. Hướng phía đơn thuẫn va chạm mà đi, oanh, 4 đầu hắc long bao lấy cảm giác gió lúc đụng vào đơn thuẫn to lớn trên bàn tay. Thế mà bày biện ra thế lực ngang nhau tình huống. Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Này như ngọn núi nhỏ sinh vật. Một trưởng oai liền có được siêu 4 vạn cảm giác bùng nổ. A đơn thuẫn hỏa lò trong mắt hơi hít. Có chút ý tứ, thực lực không tệ. Thắng liên tiếp thật nhiều chàng. Đơn thuẫn phát ra nổ vang tiếng cười. Về sau thân thể chậm rãi thẳng tắp, như ngọn núi nhỏ thân thể thế mà thẳng tắp đứng thẳng lên. Mở ra như thông thiên trụ chân lớn. Kịch liệt rung động. Phát ra không có gì sánh kịp bàng bạc cảm giác uy áp. Hướng phía Tô Phù đạp xuống. Tiểu ba trùng. Ba chiêu giết ngươi, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 41 chương 401 hắn Tô Phù. Thật chính là cái người khiêm tốn, oanh to lớn nổ tung. Tại toàn bộ giác đấu trường mặt đất vang vọng. Từng cái cảm giác hình thành cỡ nhỏ mây hình nấm vây quanh giác đấu trường trung tâm bốc hơi mà lên. Đơn thuần chính là lớn thạch nhân tộc. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Có được một chút xíu thái thản huyết mạch. Lực lớn vô cùng. Thể xác cường hãn so với một chút tinh không vũ khí đều muốn kiên cố. Cái này người hoành hành phàm cảnh, đánh đâu thắng đó. Tô Phù thân thể bay tứ tung ra. Dấm lên lão âm bút. Linh dược phiêu di. Khiến cho cái kia đơn thuẫn căn bản là không có cách bắt được thân hình của hắn. Trên người võ sĩ bào tải nhấc lên trong gió lớn bay phất phới. Nhường Tô Phù không khỏi nhăn đầu lông mày. Lực công kích miễn cưỡng đi đến 4 vạn cảm giác bùng nổ, thế nhưng da dày thịt béo, lực phòng ngự mới là khó giải quyết nhất. Tô Phù phân tích. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng rất phong phú, cũng không có quá bối rối. Bất quá, bởi vì đối phương khổng lồ thân hình, cho nên toàn bộ giác đấu trường tựa hồ cũng biến thành đơn thuẫn sân nhà. Bài danh 106 quả nhiên thực lực tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, Tô Phù cũng là vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ngự bút mà đi, giơ tay lên cảm giác trường khống mặt khác lão âm bút gào thét mà ra. 4 đầu hắc long quấn chặt lấy đơn thuẫn. Vây quanh đơn thuẫn. Đang không ngừng công kích. Mỗi một lần công kích. Đều đánh đơn thuẫn gì xào run run. Tô Phù bỗng nhiên bất động. Lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng. 4 đầu hắc long hội tụ đến Tô Phù bên người. không ngừng xoay quanh thủ hộ Tô Phù. Mà Tô Phù trong tay thì là bắt đầu ngưng tụ phệ nha trùng. Phệ nha trùng làm đơn điểm công kích thủ đoạn mạnh nhất, cho hắn đầy đủ thời gian ngưng tụ, tất nhiên có thể phá mất đơn thuẫn phòng ngự. Chỉ bất quá, phệ nha trùng cần thời gian tụ lực. Mà đơn thuẫn theo xuất hiện tại giác đấu trường bắt đầu liền phát động lôi đình công kích. Bởi vậy Tô Phù mong muốn thi triển phệ nha trùng, nhất định phải ngăn trở đơn thuẫn một đợt công kích mới có thể dùng. Nghĩ xúc đại chiêu, đơn thuẫn hỏa lò đôi mắt cũng là chừng một cái, phát hiện Tô Phù ý đồ. Liền thân thể vụt lên từ mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang gào thét. Trên thân thể bùn đất không ngừng nhúc nhích, chồng chất nơi cánh tay, khiến cho cánh tay kia càng kéo càng lớn, so với đơn thuẫn thân thể còn to lớn. Một quyền vòng xuống, Tô Phù mặt không biểu tình. Bốn đầu hắc long phát ra chấn thiên long hống, tầng tầng lớp lớp ngăn tại Tô Phù trước người. Bành bùn đất bắn bay, bốn đầu hắc long run lên, cao tốc xoay tròn va chạm phía dưới, tia lửa tung tóe. Tô Phù bất động như núi, tiếp tục ngưng tụ trước người phệ nha trùng. Đơn thuẫn nổi cơn điên giống như không ngừng nện như điên. Mỗi một lần nện như điên đều để hắc long có không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Cửu long toa mặc dù xưng là cảm giác kỹ xảo chiến đấu, nhưng cũng có thể xem như phòng ngự kỹ xảo. So như lúc này, Tô Phù liền xem như phòng ngự kỹ xảo đến sử dụng, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Đơn thuẫn này nhất trọng chùy đập lên, uy lực liền không sai biệt lắm đạt đến 5 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Nếu là đổi lại trước kia, Tô Phù tất nhiên ngăn không được. Thế nhưng hiện tại, Tô Phù thực lực tăng lên nhiều lắm, thế mà khó khăn lắm ngăn trở. Theo đơn thuẫn mỗi một lần đập lên, Tô Phù ẩm chứa tại trong hắc long cảm giác liền càng phát rèn luyện một điểm. Phảng phất chất bẩn đều bị nện cho đi ra. Thế mà bắt ta luyện tập ngươi muốn chết, đơn thuẫn hỏa lò con ngươi bộc phát ra phẫn nộ. Kinh thiên gầm lên giận dữ. Về sau, cái kia to lớn nắm đấm cử chùy bên trên, đột nhiên sinh trưởng ra từng sợi đâm bành, bốn đầu hắc long trực tiếp bị nện sụp đổ, hóa thành bốn chi lão âm bút xoay tròn bay ngược. Mất đi phòng hộ, che kín đâm trọng chùy, đột nhiên hướng phía Tô Phù đập xuống. Mà lúc này đây, Tô Phù cũng hoàn thành phệ nha trùng ập ùa, chậm rãi dối ra nhất chỉ, nhẹ nhàng đẩy ra. Phúc phúc, phệ nha trùng cao tốc xoay tròn, đột nhiên xuyên thủng phảng phất tinh không thiên thạch mọc đầy đâm cử chùy. Mà Tô Phù bình tĩnh thân hình, vừa vặn theo cái kia phệ nha trùng chui ra ngoài trống giống bên trong xuyên qua. Lông tóc không tổn hao gì. Bành phệ nha trùng uy lực không giảm, thổi phù một tiếng, nắm đơn thuẫn hỏa lò con mắt xuyên thủng. Tại Tô Phù trưởng khống dưới, bay ngược mà quay về, nắm con mắt còn lại cũng xuyên thủng. Cuốn ngược mà quay về lão âm bút lại lần nữa hóa thành hắc long. Tại Tô Phù năm ngón tay nhảy lên phía dưới, nắm lộ ra sơ hở đơn thuẫn xé nát. Đơn thuẫn mang theo không cam lòng gào thét, triệt để nổ tung biến mất tại Tô Phù trước mắt. Bao phủ cuồng phong chậm rãi yên tĩnh lại. Tô Phù mặt không biểu tình, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Vừa vặn ba chiêu, thế không thể đỡ thắng liên tiếp, vẫn còn tiếp tục. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Phi Ni nhàn nhã ngồi tại làm việc trong phòng trong ghế, uống vào lạnh buốt đồ uống, tâm tình hết sức buông lỏng. Phim đi đến, Tô đại sư lại đi hắc động đại lâu. Phi Ni lắc lư cái chén, hỏi thăm Tô Khắc. Tô Khắc nắm một nhóm lớn văn bản tài liệu bày tại trên mặt bàn, nói: đây là nắm tác phẩm quăng cho chúng ta mộng văn sư nhóm tư liệu. Tô đại sư mục tiêu cùng chúng ta khác biệt, hắn tựa hồ đối với tăng thực lực lên rất nóng lòng. Phim nói: mặc dù Tô đại sư chỉ là phàm cảnh, thế nhưng cho ta cảm giác hết sức nhưng sợ. Phi Ni lật lên tư liệu, lông mày hơi nhíu. Dùng Tô đại sư thiên phú, nếu như chuyên tâm tại giải trí mộng cảnh tác phẩm, tương lai định là vô khả hạn lượng. Thực lực không đủ, có thể ăn uẩn linh quả, tăng lên rất nhanh, nhất mùi khổ tu cũng không nhiều lớn tác dụng. Phi Ni nói, hắn là tinh vân cảnh, bất quá là đập uẩn linh quả dập đi. Ngoại trừ những cái kia trầm mê ở tu luyện tu hành tên điên, mộng văn sư phần lớn đều là trầm mê ở đối mộng văn cô đọng cùng nghiên cứu. Mộng văn một đạo cao thâm mạc chắc, nơi nào còn có thời gian lãng phí về việc tu hành. Huống hồ cô đọng mộng văn, vốn là một loại tu hành. Phin lắc đầu, giơ tay lên quang não hình chiếu hạ hình ảnh. Phin ở trong đó một nhóm, rất mau tìm đến tử vong hắc động dưới cờ bảng xếp hạng. Tô đại sư tu luyện cùng chúng ta nhưng khác biệt. Tô đại sư là tu hành thiên tài. Tại tử vong hắc động phàm cảnh quyết đấu khiêu chiến trên bảng, Tô đại sư đã bỏ tới 521 tên. Chỉ bại một trận. Phin ngưng trọng nói, Tô đại sư bây giờ tại tử vong hắc động phàm cảnh khu thanh danh đã bắt đầu triển lộ. 521 tên mạnh như vậy bất quá cũng chỉ là phàm cảnh thôi, phàm cảnh mạnh hơn cũng chỉ là phàm cảnh. Phi Ni lắc đầu, lơ đĩnh. Phin có chút im lặng. Hắn người đại ca này đối với tuyên phát nội dung cảm thấy hứng thú. Tử vong hắc động xếp hạng đây chính là hàm cái cơ hồ toàn bộ hệ ngân hà khu vực. Theo ước ước vạn phàm cảnh bên trong chỗ hết tài năng, có thể xông vào này phần bảng danh sách, không thể nghi ngờ đều là thiên tài tu luyện. Mặc dù chỉ là phàm cảnh, nhưng là thủ đoạn công kích bộc phát ra, thậm chí bình thường lĩnh vực cảnh cũng không là đối thủ. Phin thậm chí cảm thấy đến giống hắn ca này loại đập trái cây dập đi tinh vân cảnh, khả năng đều không nhất định là Tô đại sư đối thủ. Trọng yếu nhất chính là Tô đại sư nếu là đột phá đến lĩnh vực cảnh, đột phá đến tinh vân cảnh, sức chiến đấu khả năng đều sẽ phi thường nhưng sợ. Phi Ni cười nhạt một tiếng, Tô đại sư tu hành sự tình chúng ta không quản được, chúng ta có thể làm liền là thật tốt bang Tô đại sư xử lý tốt giải trí mộng cảnh sự tình. Tô đại sư muốn tu hành khẳng định cần tài chính, mà này tài chính còn không phải đến dựa vào giải trí mộng cảnh tới kiếm, cho nên Tô đại sư ra thích tu hành vậy thì tốt. Chỉ cần Tô đại sư còn tại tu hành, hắn liền không thể rời bỏ tài chính. Tu hành nhất đốt tiền, hắn nhất định phải có ổn định thu nhập. Mà cách này liền cần theo dựa vào chúng ta. Phi Ni nói. Hắn xem vô cùng thấu triệt. Phin vội vàng nhẹ gật đầu. Tốt, không thảo luận cách này, chúng ta tới phân tích một chút. Đại tài nguyên khu đưa lên điểm, khác biệt đưa lên điểm, tuyên phát phương án cũng không giống nhau. Phi Ni nở nụ cười. Hắc động cao ốt, phàm cảnh khu tu luyện dần dần sôi trào. Mặc dù nói phàm cảnh cạnh tranh hết sức kịch liệt, mỗi ngày đều có người bị đào thải, thế nhưng bảng xếp hạng 100 vị trí đầu nhóm người kia đều không có biến hóa quá lớn. Mà vẹn vẹn 2 ngày thời gian, một cái tên xa lạ dùng hết sức cường thế tư thái xông vào 100 vị trí đầu. Tô Phù, phàm cảnh đỉnh phong chiến tích 117 thắng 1 thua, bài danh 99 tên. Mộng Văn Sư, dùng cảm giác chiến đấu làm chủ, thắng liên tiếp sức mạnh hết sức hung mãnh, cho đến tận hôm nay chỉ bại qua một trận. Người mới này quật khởi đơn giản tựa như ảo mộng. Không ít mạnh mẽ chủng tộc phàm cảnh đều bại bởi Tô Phù. 1000 tên về sau, thậm chí liền một chiêu đều không tiếp nổi. Cảm giác bùng nổ không sai biệt lắm 50000 điểm, mà lại cảm giác tốc độ khôi phục cực nhanh. Cảm giác kỹ xảo chiến đấu tăng phúc trình độ cực cao. Mục đích của đối phương xem ra là trùng kích 10 vị trí đầu A đến mức 3 vị trí đầu. 50000 điểm cảm giác bùng nổ còn thiếu rất nhiều. Hắc hắc, ai không nghĩ vào 3 vị trí đầu. 3 vị trí đầu có thể là có tử vong hắc động ban thưởng. Nhiều ít người không đột phá lĩnh vực cảnh, không phải là vì này phần ban thưởng sao? Phàm cảnh khu, không ít người tu hành nói nhỏ dâng lên. Có rất nhiều thể xác người tu hành, có rất nhiều cảm giác người tu hành. Đến mức tử vong hắc động cao tầng cũng chú ý tới Tô Phù thớt hắc mã này. Tử vong hắc động cao ốt tầng cao nhất, hắc ám trong không gian, một cái hình vành khuyên mộng văn tại chiếm cứ. Mộng văn hiện ra huyết sắc. Tại bốn phía có bốn cái cỡ nhỏ hình vành khuyên mộng văn vây quanh. Này bốn cái cỡ nhỏ hình vành khuyên mộng văn bên trong đều ngồi xếp bằng một bóng người. Này chút thân ảnh khí tức vô cùng cường hãn, chỉ là ngồi ngay ngắn ở đó, tư không tựa hồ cũng đang vặn vẹo cùng băng diệt giống như. Thắng 117 chàng, chỉ bại một chàng. Nếu không phải vận khí, liền lại là một vị thiên tài. Ta tử vong hắc động làm vì nhân tộc thánh địa tu hành. Ngoại trừ đề cao nhân tộc tu hành phát triển tốc độ, đào móc nhân tộc thiên tài cũng là chuyện trọng yếu phi thường. An bài xong xuôi, cho tên tiểu tử này phối hợp phàm cảnh bảng thứ 10. Nếu là thắng, khiến cho hắn trùng kích 3 vị trí đầu. Vào 3 vị trí đầu, mới có tư cách bị ta tử vong hắc động tập trung tài nguyên bồi dưỡng. To lớn thanh âm phảng phất thần linh tại than nhẹ, dẫn tới không gian đều là tại rung động. Mấy vị khác ngồi xếp bằng thân ảnh cũng không từng mở miệng. Cái này người nói xong cũng chậm rãi nhắm mắt lại trở nên yên lặng. Tô Phù chỗ tu luyện thất, Tiểu Mộng ăn trái cây động tác hơi chậm lại, mắt to nháy một thoáng, ngẩng đầu lên, hướng trần nhà hướng đi nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi. Không hổ là tử vong hắc động. Tô Phù tiểu tử này đến nắm chặt cơ hội a. Tử vong hắc động, phàm cảnh khu triệt để nổ tung. Rất nhiều người đều chiếm được tin tức. Tin tức này để bọn hắn điên cuồng. Người mới hắc mã Tô Phù bị tử vong hắc động cao tầng an bài cùng xếp hạng thứ 10 lục một trận chiến đấu quả nhiên. Đen như vậy ngựa cao tầng cũng chú ý tới. Này một trận chiến đáng giá nhìn qua. Nhìn một chút này hắc mã đến cùng có nhiều đen tê tê. Quan sát một trận chiến liền phải tốn hao 5.000 hành tinh tệ. Thật quý a, rất nhiều người đều là phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bất quá, đối với những người tu hành này mà nói, 5.000 hành tinh tệ vẫn là hoa lên. Mà Tô Phù cái tên này cũng theo đó truyền ra. Tinh hải trong cao ốt mộng văn sư nhóm đạt được tin tức. Tô Phù không phải vì kia sáng tác trời tối người yên. Chuông cửa vang lên mộng văn sư sao ôi. Tô Phù đại sư chạy đi tử vong hắc động làm sự tình hắn một vị mộng văn sư. Sao có thể cùng những cái kia chuyên chú tu hành tên điên nhóm đối kháng. Đây không phải hồ nháo sao? Rất nhiều mộng văn sư đều là sợ ngây người. Đặc biệt là ngũ phẩm trao đổi khu mộng văn sư nhóm. Dù sao, Tô Phù vừa tai họa qua chỗ này. Bị tinh hải công ty tỏa trấn hệ ngân hà cao tầng mộng văn đại sư cho phong hào. Một chút tuyên phát đoàn đội người phụ trách cũng là tầm mắt lấp lánh. Này Tô đại sư, lập tức liền muốn bắt đầu đại tài nguyên khu đưa lên. Chẳng lẽ hắn liền không có chút nào khẩn trương, không có chút nào chờ mong lúc này. Thế mà chạy đi tử vong hắc động cùng tu hành tên điên quyết đấu. Chúng ta này chút nho nhã mộng văn sư, sao có thể cùng những người điên kia táo bạo chiến đấu? Không bằng đi xem một chút Tô đại sư chiến đấu như thế nào. Rất nhiều người phụ trách dục dịch. Mà không chỉ là bọn hắn, tử vong hắc động chiến đấu quan sát tư cách là cởi mở, chỉ cần ngươi có tiền liền có thể xem. Bởi vậy rất nhiều người đều dùng tiền mua quan sát tư cách. Không quan trọng 5.000 hành tinh tệ đối với mộng văn sư mà nói căn bản không coi là cái gì. Beo chờ nguyên bản liền phái người theo dõi tam phẩm mộng văn sư. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thấy Tô Phù thực lực cơ hội. Trong lúc nhất thời, Tô Phù cùng xếp hạng thứ 10 lục một trận chiến đấu quan sát tư cách đột phá ngàn vạn lần. Nói cách khác, chỉ là này một trận chiến, liền để tử vong hắc động kiếm lấy vô số hành tinh tệ. Phi Ni Phin Huyên để dĩ nhiên cũng đã nhận được tin tức. Bọn hắn có chút im lặng, Tô đại sư thật đúng là làm xảy ra chuyện lớn. Khoảng cách đại tài nguyên khu đưa lên danh sách công bố chỉ còn lại có 3 giờ. Tô đại sư này một trận chiến một phần vạn bại. Hết sức ảnh hưởng khán giả cảm xúc a. Phi Ni có chút đau đầu. Đến lúc đó tổn thất có thể sẽ vô số kể. Phi Ni tại chỗ rảo bước, có thể là giờ này khắc này, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể cầu nguyện Tô Phù có thể chiến thắng vị này hệ ngân hà phàm cảnh thứ 10. Người nào để bọn hắn bày ra một vị hung mãnh như vậy người hợp tác. Bất quá, Phi Ni trong đôi mắt cũng toát ra một vệt vẻ điên cuồng. Bởi vì, này một trận chiến, đồng dạng cũng là một lần khó được tuyên truyền cơ hội. Nếu như Tô Phù thắng, cái kia thao tác không gian đã có thể phi thường lớn. Thật, có chút kích thích ạ. Tinh hải cao ốt, tầng cao nhất, hắc ám không gian, ngồi xếp bằng thân ảnh lại một lần mở mắt ra, đáng sợ khí tức chìm nổi phun trào.

còn có thể miễn phí thu hoạch được vạn tượng kinh phía sau tu hành cuốn. Cớ sao mà không làm người áo đen ôn hòa nói. Tiểu Mộng nhắc nhở một câu, liền không tiếp tục nói. Này dù sao cũng là Tô Phù lựa chọn của mình. Nếu là trả giá linh hồn hạt giống mặc dù sẽ bị động, nhưng là tử vong hắc động dù sao cũng là thế lực lớn, không thể lại ra hại Tô Phù một cách bất quá phàm cảnh tồn tại. 10 vạn năm sau, Tô Phù trở thành tinh không cảnh, liền đem linh hồn hạt giống trả lại. Mà gia nhập tử vong hắc động, chỗ tốt thật sự là quá lớn. Lớn đến liền xem như mộng tộc đều chưa hẳn cho lên những tư nguyên này. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt. Chờ đợi người áo đen sau khi nói xong mới là chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt không hề bận tâm. Ta cự tuyệt. Người áo đen liền khẽ giật mình. Cự tuyệt ngay tại Tô Phù nói ra cự tuyệt thời điểm. Người áo đen bỗng nhiên cảm giác được một trận khí tức kinh khủng bao phủ lại hắn. Sắc mặt của hắn lắc một cái, không thể tin. Sau một khắc, một đạo đáng sợ tiếng cười ở bên trong phòng nổ vang ra tới. Cự tuyệt là được rồi, tử vong hắc động. Không chân chính làm mộng văn sư. Hay là nên vào ta tinh hải công ty chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 41 chương 404 Tô Phù lựa chọn người nào dám tại ta tử vong hắc động cao ốt bên trong càn rỡ người áo đen chính là tinh không cảnh. Này giận dữ, có thể tuyệt đối bất phàm. Kinh khủng cảm giác mãnh liệt ra, nhưng Tô Phù gần như nghẹt thở. Cố áp lực đáng sợ kia phảng phất như là cả mảnh trời không đều ép xuống giống như. Này cảm giác đơn giản không thể tính toán. Bất quá rất nhanh, cái kia bao phủ tại Tô Phù trên người áp lực liền như sau cơn mưa tuyết động, trực tiếp hóa tan. Một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại Tô Phù bên người. Thân ảnh này mang một cái đầu chọc. Trên đầu chọc có từng đạo màu vàng hoa văn. Giống như là lấy tay miêu tả đi lên giống như. Khí tức giản dị, liền phảng phất phàm nhân mảy may không xuất sắc. Thế nhưng Tô Phù biết cái này người tuyệt đối bất phàm. Nguyên bản ngồi tại Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng hoàn toàn thu liếm khí tức, đại khí đều không ra. Nhu thuận tựa như là cách đáng yêu bảo bảo. Bộ dạng này tư thái, ngược lại để Tô Phù có chút sở khóc sở cười. Tiểu Mộng đại lão, ngươi này thật sự chính là nói sợ liền sợ a. Bất quá, không thể nghi ngờ trước mắt tên chọc đầu này thực lực tất nhiên vô cùng khủng bố. Người áo đen thấy tên chọc đầu này, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, vội vàng đứng lên thân cung kính hành lý. Tả Tào đại sư người áo đen mặc dù là tinh không cảnh, thế nhưng tại tên chọc đầu này cường giả trước mặt, lại là cái rắm cũng không dám thả một cái. Tả Tào đại sư Tô Phù xứng sờ. Này danh đầu, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá nghe cường giả này phía trước lời nói, hẳn là tinh hải công ty cường giả. Đầu chọc thân mặc áo bào trắng, một mặc áo bào trắng, không có bất kỳ cái gì tân trang. Chân trần. Tựa như là một vị khổ tu giả giống như. Tả Tào tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Ta nói tử vong hắc động không chân chính, ngươi còn đừng không tin. Linh hồn hạt giống cái đồ chơi này, liền cùng tiết tháo một dạng, ngươi cầm đi ra, sẽ rất khó lại kiếm về. Tả Tào nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái, này ví von. Có chút ý tứ. Trái Tào đại nhân, ngày dạng này không hợp quy của a. Tô Phù là bị ta tử vong hắc động nhìn chúng thiên tài. Người áo đen vẻ mặt hết sức khó coi. Hắn vạn lần không ngờ Tả Tào mực này cường giả, thế mà hội không giữ thể diện mặt chạy đến tử vong hắc động trong đại lâu tới cướp người. Có thể là hắn lại không dám nói quá nhiều. Giống Tả Tào mực này cường giả, siêu việt tinh không cảnh, nếu là chọc giận đối phương, một ánh mắt đều có thể chừng chết hắn. Thật là khó chịu. Không phải liền là mời chào một cái phàm cảnh tiểu gia hỏa sao, chỗ nào không hợp quy củ, tiểu tử này có thể là rõ ràng cự tuyệt các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi tử vong hắc động còn muốn làm ép mua ép bán sự tình ta cho ngươi biết. Dưa hái xanh không ngọt Tả Tào trực tiếp ngồi xếp bằng. Nắm Tô Phù trước mặt ly kia trà cầm bốc lên. Uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử này tại mộng văn một đạo lên thiên phú có thể so sánh hắn tu hành thiên phú cao nhiều. Cho các ngươi tử vong hắc động phí phạm. Tiểu tử này ta nhất định phải thu hồi tinh hải. Tả Tào nói. Người áo đen vẻ mặt càng phát đen kịp, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tô Phù cũng có chút tắc lưới. Thật bá đạo. Này người làm việc quả nhiên bá đạo. Có thực lực liền là như thế tùy hứng tiểu mộng truyền âm cho Tô Phù. Tả Tào lông mày nhướng lên. Tầm mắt rơi vào tiểu mộng trên thân. Tiểu nha đầu. Nói không sai. Có thực lực chính là có thể như thế tùy hứng. Bọn hắn không phục. Nhưng bọn hắn người đi ra đánh ta. Đánh phục ta. Ta tự nhiên là chuồn đi. Tả Tào đối tiểu mộng hết sức thưởng thức. Tiểu nha đầu này, phấn điêu ngọc trác quả thật là thật đáng yêu. Tô Phù trong lòng run sợ, tiểu mộng cảm giác truyền âm, tên chọc đầu này thế mà đều có thể nghe được. Thực lực này nên khủng bố đến mức nào oanh vào thời khắc này. Tử vong hắc động trong đại lâu đồng dạng bộc phát ra một cỗ đáng sợ đến cực hạn khí tức. Một bóng người lăng không chợt hiện. Đó là một vị tư thế hiên ngang, anh tuấn đến cực hạn thanh niên. Tả Tào. Ngươi không cố gắng ở tại tinh hải cao ốt. Chạy đến ta tử vong hắc động trong đại lâu tới khóc lóc om sòm chỗ này cũng không phải ngươi khóc lóc om sòm địa phương. Thanh niên trong ánh mắt mang theo đạm mạc. Đáng sợ khí tức cùng Tả Tào khí tức địa vị ngang nhau. Thấy vị thanh niên này xuất hiện, người áo đen vội vàng thở dài một hơi. Thanh niên không để ý đến người áo đen quay đầu nhìn về phía Tô Phù. Vì cái gì không gia nhập ta tử vong hắc động vô số người tha thiết ước mơ cơ hội. Ngươi lại muốn cự tuyệt ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi thật cự tuyệt thanh niên thản nhiên nói. Thanh âm phảng phất như trống chiều chuông sớm. Rung động lòng người. Tô Phù cảm giác màng nhĩ của mình đều chống động. Phảng phất muốn bị chấn nát giống như. Hắc, các ngươi tử vong hắc động muốn người ta tiết tháo 10 vạn năm. Vì cái gì không cự tuyệt Tả Tào mở miệng cười. Thanh niên mặt tối sầm. Linh hồn hạt giống đặt ở tử vong hắc động là vì bảo vệ bọn hắn. Nếu là vẫn lạc tại trong vũ trụ. Có thể phục sinh một lần. Thanh niên lạnh lùng nói. Ta không nghe, ta không nghe. Tiểu tử. Ngươi có thể được tốt lựa chọn tốt. Nếu là lựa chọn tử vong hắc động. Tiết tháo liền không có. Lựa chọn ta tinh hải công ty. Tương lai bừng sáng Tả Tào nhìn về phía Tô Phù nói. Thanh niên cùng Tả Tào đồng loạt nhìn về phía Tô Phù. Cái này khiến Tô Phù có chút mộng hòa xoắn xuýt. Nguyên lai. Hắn đã ưu tú đến như vậy quý hiếm rồi hả Tô đầu đầu lớn như cái đấu. Người áo đen kia cũng là tắc lưới. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh hải công ty cùng tử vong hắc động cướp người. Tiểu tử này nhìn qua cũng không có nhiều ưu tú a mặc dù bại lục nhất. Thế nhưng, lục nhất tại phàm cảnh trên bảng bất quá là xếp hạng thứ 10. Liền 3 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Này cũng không thể đại biểu Tô Phù giá trị. Tô Phù trong lòng hết sức xoắn xuýt, hắn không cùng tiểu mộng cùng một chỗ thương lượng. Bởi vì trước mắt hai lão quái này vật lại có thể nghe lén đến tiểu mộng truyền âm. Cho nên Tô Phù không có cách nào hỏi thăm tiểu mộng ý kiến. Chỉ có thể tự mình làm quyết định. Ưu tú người, luôn luôn thừa nhận ở độ tuổi này chỗ không nên tiếp nhận áp lực. Tô Phù nheo lại mắt. Tử vong hắc động chính là nhân tộc thánh địa tu hành. Tuy nhiên lại muốn giao phó linh hồn hạt giống 10 vạn năm. Này theo Tô Phù không có thể tiếp nhận, Tô Phù cảm thấy rất nhiều thiên tài hẳn là cũng sẽ không tiếp nhận loại yêu cầu này. Linh hồn chính là một người căn bản, sinh mệnh đẳng cấp bản chất kỳ thật liền là linh hồn đẳng cấp. Giao ra linh hồn hạt giống. Dù cho chỉ là một chút. Vậy cũng sẽ khiến cho một người trở nên không hoàn chỉnh. Cho nên Tô Phù không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy Tô Phù nhìn về phía thanh niên. Đại nhân thật có lỗi. Ta vô phương làm đến giao phó linh hồn hạt giống. Tô Phù hơi hơi khom người nói. Mặc kệ là tử vong hắc động. Vẫn là tinh hải công ty. Bây giờ Tô Phù đều đắc tội không nổi. Bởi vậy nên có lễ tiết vẫn là muốn có. Thanh niên mày nhăn lại, không nói gì thêm. Tả Tào cười ha hà. Tuyển Tinh Hải công ty là được rồi. Tinh Hải công ty làm mộng văn sư hang ồ. Tôn trọng mỗi một vị mộng văn sư ý nguyện. Chỉ cần ngươi có thiên phú. Chúng ta liền đập nồi bán sắt đều bồi dưỡng ngươi. Chúng ta dùng chân tâm đổi lấy các ngươi chân tâm. Chung sáng tạo hài hòa mỹ hảo vũ trụ tinh không. Mới sẽ không muốn cái gì linh hồn hạt giống làm uy hiếp. Này vừa nói, Tô Phủ đều ngây dại, thanh niên cùng người áo đen cũng là ngây ra như phỗng. Gặp qua không biết xấu hổ thế nhưng chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Tả Tào, ngươi cần bôi đen ta tử vong hắc động. Tinh Hải công ty lại có thể so tử vong hắc động tốt hơn chỗ nào, thanh niên thản nhiên nói. Về sau, ánh mắt nhìn Tô Phủ. Cự tuyệt liền cự tuyệt đi. Thiên tài chân chính. Cũng xác thực nên có thuộc về thiên tài kiêu ngạo. Sẽ không nguyện ý giao phó linh hồn hạt giống. Chỉ bất quá. Dạng này. Ngươi liền thiếu một cách mạng. Nếu là có một ngày tại trong vũ trụ ngã xuống tử vong. Tử vong hắc động nhưng không cách nào vì ngươi phục sinh. Tô Phù tầm mắt khẽ động. Thanh niên lời nói. Đây là còn có lưu chỗ chống đã ngươi không nguyện ý giao phó linh hồn hạt giống vào ta tử vong hắc động. Cái kia còn có lựa chọn thứ hai. Thanh niên lườm Tả Tào liếc mắt, lông mày hơi nhíu nói. Tả Tào liền nheo lại mắt. Vệ Trì. Ngươi thế mà đi theo ta chiêu này. Không biết xấu hổ Vệ Trì. Cũng chính là cái kia thanh niên. Cười nhạt một tiếng. Như nhau theo ngươi học. Nghiêm chỉnh mà nói. Tô Phù còn chưa có tư cách thu hoạch được lựa chọn thứ hai. Bất quá. Ngươi trái Tào như thế bức thiết muốn tiểu tử này. Nói rõ giấc mộng của hắn văn sư thiên phú tuyệt đối rất mạnh. Bởi vậy. Liền sông này thêm điểm điểm. Liền để hắn thu hoạch được lựa chọn thứ hai. Cũng là ta tử vong hắc động đối đãi thiên tài chân chính lựa chọn. Vệ Trì nhẹ cười rộ lên. Nhìn xem Tả Tào vẻ mặt càng ngày càng đen. Hắn liền rất vui vẻ. Vệ Trì nhìn về phía Tô Phù. Sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc lên. Tô Phù. Mặc kệ trên người ngươi có bí mật gì. Mặc kệ ngươi mang cái gì sứ mệnh. Ta tử vong hắc động đều không để ý. Đối đãi thiên tài chân chính. Tử vong hắc động cho tới bây giờ đều là khẳng khái. Nay lựa chọn thứ hai. Nói là lựa chọn kỳ thật chỉ là một cơ hội. Chính ngươi đi tranh, đi đoạt cơ hội. Ngươi như không tranh được. Đây cũng là nói rõ ngươi không có tư cách này. Vệ Trì nói. Tô Phù khom người, nghiêm túc lắng nghe. Vệ Trì chắp tay. Thản nhiên nói. Nếu như ngươi giao phó linh hồn hạt giống gia nhập ta tử vong hắc động. Thì coi như là tử vong hắc động nhóm thứ hai lần thiên tài. Tử vong hắc động sẽ dốc toàn lực cung cấp tài nguyên bồi dưỡng các ngươi. Mà ngươi từ bỏ lựa chọn thứ nhất. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trở thành nhóm thứ ba lần thiên tài. Cái gọi là nhóm thứ ba lần thiên tài. Cái gọi là hắc động sẽ không cho các ngươi cung cấp tài nguyên. Thế nhưng, hội cho các ngươi thu hoạch tài nguyên cơ hội. Chỉ là cần muốn chính các ngươi đi tranh đi đoạt. Đi chém giết. Đi chiến đấu. Tô Phù hít mắt tốt hả Vệ Trì xứng sờ, không nghĩ tới Tô Phù đáp ứng như vậy dứt khoát. Tả Tào mặt tối sầm, thật đúng là bị Vệ Trì cho lừa dối đi. Bất quá, Vệ Trì có thể xem thường hắn. Tiểu tử. Nếu như vào tử vong hắc động nhóm thứ ba lần. Vậy ngươi liền hết sức tự do. Đồng dạng có khả năng gia nhập ta Tinh Hải. Học tập mộng văn thủ đoạn. Tả Tào sờ lên chính mình đầu chọc, nói. Vệ Trì lườm Tả Tào liếc mắt, không nói gì, hiển nhiên là ngầm cho phép. Nhóm thứ ba lần thiên tài. Trên thực tế đều là trong tinh không rất nhiều đại gia tộc thiên tài tử đệ. Thậm chí là một chút đại năng giả đồ đệ hậu đại các loại. Tử vong hắc động đối nhóm thứ ba lần thiên tài yêu cầu sẽ không quá nghiêm ngặt. Tô Phù nhẹ gật đầu, cách lựa chọn này cũng không tệ. Sẽ không đắc tội hai phe thế lực, sẽ không để cho hắn khó làm. Đại nhân, mạo muội hỏi một chút. Có nhóm thứ hai lần, nhóm thứ ba lần. Cái kia nhóm đầu tiên lần đâu? Tô Phù dò hỏi. Nhóm đầu tiên lần là theo nhóm thứ hai lần cùng nhóm thứ ba lần bên trong tuyển ra đến. Nhóm đầu tiên lần thiên tài yếu nhất đều là tinh không cảnh. Ngươi còn sớm vô cùng đây. Vệ Trì thản nhiên nói. Về sau, giơ tay lên, liền một trận mộng văn lưu động. Một cái hình vành khuyên mộng văn bên trong khảm nạm lít nha lít nhít tiểu mộng văn tổ hợp thành một bộ đồ án. Cong ngón búng ra đồ án liền treo ở Tô Phù trước mặt. Đã ngươi lựa chọn gia nhập nhóm thứ ba lần trước lập vũ trụ thể ngôn đi. Vệ Trì nói. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Vũ trụ thể ngôn cảm giác khẽ động. Giơ tay lên. Tiện tay tại trong hư không bóp. Một đạo mộng văn lăng không hiện hiện. Chui vào Vệ Trì xây dựng hình vành khuyên mộng văn bên trong. Ông. Một trận gợn sóng năng lượng theo mộng văn trong trận pháp khuyết tán ra tới. Này liền đại biểu lấy hiệp nghị ký kết hoàn tất. Tốt, Tả Tào tiểu tử này liền giao cho ngươi. Vệ Trì thu hồi hiệp nghị, thân hình hư không tiêu thất. Tả Tào tầm mắt có chút phức tạp, này tử vong hắc động thật chính là một điểm thịt đều không buông tha. Tiểu tử, gia nhập nhóm thứ ba lần đối ngươi mà nói, không biết là tốt là xấu. Bất quá đừng lo lắng. Ta Tinh Hải công ty sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Ngươi là Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc hậu đại đúng không, còn mang là ta hệ Ngân Hà Mộng Văn đại gia tộc. Thiên phú khẳng định là có. Cũng không thể nhường gia tộc cô đơn. Tử vong hắc động những lão gia hỏa kia tất nhiên cũng biết ngươi thân phận này. Bằng không hẳn là sẽ không hướng ngươi ném ra ngoài nhóm thứ ba lần cành ô liu. Tả Tào nói. Hắn lườm một bên vỉnh tai lắng nghe tinh không cảnh áo bào đen lão giả. Mặt tối sầm. Tay khoác lên Tô Phù trên bờ vai, sau một khắc Tô Phù liền cảm giác thấy hoa mắt, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Chờ Tô Phù thích ứng trước mắt hình ảnh, liền phát hiện mình xuất hiện ở Tinh Hải trong cao ốt. Tinh Hải công ty không có nhiều như vậy yêu cầu. Đừng cho là ta tại hồ ngươi. Tại Tinh Hải công ty, chỉ cần ngươi mộng văn trình độ đủ cao, liền có thể thu được đầy đủ tài nguyên. Chúng ta thật chính là dùng yêu cùng chân thành cảm hóa mỗi một vị mộng văn sư. Tả Tào nói. Sau một khắc, hắn cong ngón búng ra, một đạo mộng văn liền chui vào Tô Phù trong đầu. Ngươi như là đã gia nhập ta Tinh Hải công ty. Này đạo mộng văn chính là giấy thông hành. Về sau Tinh Hải công ty 2000 tầng sau này địa phương ngươi tùy thời có thể dùng đi. Chờ ngươi trở thành tứ phẩm mộng văn sư, lại tới tìm ta. Tả Tào vỗ vỗ Tô Phù bả vai nói. Lời nói hạ xuống thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Tô Phù tại trong gian phòng đó. Tả Tào vừa đi tiểu mộng liền thở dài một hơi. Cuối cùng đã đi, nhưng làm ta cho nghẹn kém chút xúc tu liền xuất hiện. Tiểu mộng móp méo miệng nói. Về sau, nàng nhìn về phía Tô Phù tầm mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ. Nếu như không phải Tinh Hải lão già lên ào ào giá trị bản thân, ngươi thật đúng là chưa hẳn có thể có được tử vong hắc động nhóm thứ ba lần tư cách. Tư cách này phi thường trọng yếu, tiểu mộng nói. Tư cách này có làm được cái gì? Tô Phù nhíu mày hỏi thăm. Hắn đối này nhóm thứ ba lần thiên tài tư cách không có chút nào hiểu. Rất hữu dụng. Nhưng ngươi trở thành trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả loại kia tác dụng. Dĩ nhiên. Nói như thế. Như là ngươi không nỗ lực. Hoặc là thiên phú không đủ mạnh. Không đủ tàn nhẫn. Cũng không thành được vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Tử vong hắc động thiên tài bồi dưỡng nhóm thứ ba lần ta cũng không hiểu nhiều. Tiểu mộng vuốt vuốt cái trán, nói. Đi thôi. Đi tìm Phi Ni hai huyên đệ. Đại tài nguyên đưa lên cũng nên bắt đầu. Kỳ thật những vật khác đều là hư. Do nước tiểu toàn vũ trụ. Kiếm đủ đầy đủ tinh cấp kinh hãi nước mới là trọng yếu nhất. Tô Phù mím môi một cái. Nói. Tiểu mộng mắt to híp lại, tiểu tử này tư tưởng giác ngộ rất cao a. Vừa vặn, lão già kia bề bổn chúng ta mang về Tinh Hải cao ốt, tránh thoát rất nhiều cơ sở ngầm. Mặt khác, ngươi đừng tùy tiện lộ ra vào tử vong hắc động nhóm thứ ba lần danh sách sự tình, nếu như bại lộ. Chúng ta kế hoạch liền toàn ngâm nước nóng. Tiểu mộng nói. Kế hoạch. Tô Phù nheo lại mắt, sát khí lói lên một cái rồi biến mất. Tiểu mộng cùng Tô Phù liếc nhau, cả hai liền thâm trầm cười rộ lên. Tô Phù trong ngực miêu nương liền cảm giác toàn thân lạnh lẽo.